Chương 3481, có được hai cái đại thế giới vô thượng cường giả. Converter, Dacherero, nhưng là ngay tại băng vương vừa chạy ra không gian kia lúc, Hoàng Tiểu Long vươn tay ra trùng điệp băng nhận, trực tiếp hư không cầm băng vương, tiếp lấy quăng ra, đem băng vương nện vào lòng đất, ầm ầm tiếng vang, sinh tử âm dương lộ vì đó vang vọng không thôi. Hoàng Tiểu Long không nhìn cái kia ngàn vạn băng nhận, bất kỳ cái gì cái kia ngàn vạn băng nhận rơi trên người mình, dậm chân đi ra. Đi tới băng hà băng vương trước mặt, băng hà băng vương sắc mặt sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi, cũng đột phá sáng thế cảnh rồi. Băng điện lúc, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá sáng thế cảnh, liền có thể rìu chém Bắc Đình, để phệ ly bại trốn, hiện tại Hoàng Tiểu Long đột phá sáng thế cảnh, đó là kinh khủng bực nào, không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt gật đầu, băng vương nghe chút, triệt để tuyệt vọng. Trước đó, hắn như còn ôm lấy một tia hy vọng mà nói. Hiện tại là ngay cả một tia hy vọng đều tan vỡ. Nửa giờ sau, băng vương cung kính bái phục Hoàng Tiểu Long, xưng Hoàng Tiểu Long là điện hạ. Hoàng Tiểu Long hay là ưa thích điện hạ xưng hô thế này? Trước đó, Hoàng Tiểu Long không có đột phá sáng thế cảnh, rất khó khống chế sáng thế thần, nhưng là hắn hiện tại đột phá sáng thế cảnh, muốn khống chế giống băng vương dạng này sang thế thần cường giả, là chuyện dễ dàng. Đừng nói băng vương, chính là 4 tỷ đấu đại thế giới chi lực sáng thế thần. Hoàng Tiểu Long nếu muốn khống chế, đều là có khả năng, chỉ bất quá phải hao phí chút công phu cùng thời gian thôi. Thu phục băng vương, Hoàng Tiểu Long đang muốn rời đi sinh tử âm dương lỗ lúc, đột nhiên, trước mắt ánh sáng màu trắng lóe lên, liền gặp một cái hành thi đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hành thi này, rõ ràng là lúc trước hắn gặp phải đầu kia, chỉ là, hành thi này lần này cũng không có công kích Hoàng Tiểu Long, mà là làm ra tương thỉnh thủ thế. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, hành thi cũng có linh thức cùng ý thức. Băng Vương cũng là bị hành thi này hành vi kinh ngạc, hắn tiến sinh tử âm dương lộ những năm này, gặp qua không ít hành thi, nhưng là muốn nói có linh thức cùng ý thức, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chúng ta theo tới nhìn xem. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, đối với Băng Vương nói, điện hạ, chỉ sợ có bẫy. Băng Vương lo lắng nói, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, sau đó cùng tại hành thi kia sau lưng, một đường xuyên qua trùng điệp thời không. Năm đó, hành thi này bị người xuất thủ cứu đi, hiển nhiên là lưng nó sau chủ nhân, hành thi này tới tương thỉnh chính mình, hẳn là lưng nó sau chủ nhân muốn gặp chính mình, đối với hành thi này chủ nhân, Hoàng Tiểu Long hay là rất ngạc nhiên, sinh tử âm dương lộ bên trong, lại có đại thành cảnh sang thế thần cường giả tồn tại, mà lại thực lực còn mạnh hơn Trọng Vô Phong, đừng nói Hoàng Tiểu Long, chính là bất cứ người nào, đều sẽ hiếu kỳ người này. Băng Vương đi theo Hoàng Tiểu Long, lại là cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận chú ý đến bốn phía tình huống. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Băng Vương đi theo hành thi kia đi tới cái nào đó không gian, sau đó gặp được trong không gian cái kia thân mang tố y mỹ nhân tuyệt thế. Mặc kệ là Hoàng Tiểu Long hay là Băng Vương, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, đều có loại kinh diễm cảm giác, loại này kinh diễm, không phải nói đối phương như thế nào xinh đẹp, mà là đối phương đẹp, cho người ta một loại đẹp đến không tì vết, đẹp đến để cho người ta kinh ngạc. Tại Hạ Vương Mỹ Kỳ, hai vị đạo hữu. Hữu lễ. Đối phương đầu tiên là mở miệng nói, thanh âm rất là êm tai, để cho người ta êm tai, phản phất có thể rót vào trong lòng của người ta. Hoàng Tiểu Long cùng Băng Vương ôm quyền đáp lễ, hai vị đạo hữu, không bằng mời vào tiểu xá ngồi xuống đi. Vương Mỹ Kỳ mở miệng tương thỉnh, tốt. Hoàng Tiểu Long không có suy nghĩ nhiều, đáp, lấy đối phương thực lực, nếu muốn đối phó chính mình, tại chính mình không có đột phá sáng thế cảnh lúc đã sớm xuất thủ. Không cần thiết chờ tới bây giờ, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng đối phương xuất thủ. Băng Vương lại là chần chờ một chút, muốn nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, nhưng là thấy Hoàng Tiểu Long không thèm để ý, cuối cùng không nói gì. Tiến vào cung điện về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện trong điện trang trí rất đơn giản, nhưng là đại đạo đơn giản nhất, mỗi một vật bài trí đều ẩn chứa vô thượng đại đạo. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cung điện bài trí đồ vật, liền biết đối phương đối với đại đạo kiến giải, còn cao hơn mình. Ba người phân biệt sau khi ngồi xuống, hai vị đạo hữu đối với thân phận ta, hẳn là hiếu kỳ a. Vương Mỹ Kỳ sau khi ngồi xuống, khẽ mở cặp môi thơm, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long hai người gật đầu, kỳ thật, ta cùng hai vị đạo hữu một dạng, năm đó cũng là một vị 13 đại viên mãn cực hạn cao thủ, về sau tiến sinh tử âm dương lộ mới đột phá sáng thế cảnh. Vương Mỹ Kỳ nói ra, bất quá, đột phá sáng thế cảnh về sau, ta một mực không có ra ngoài. Một mực lưu tại sinh tử âm dương lộ bên trong tu luyện đến nay, Hoàng Tiểu Long, Băng Vương hai người há to miệng, Vương Mỹ Kỳ lại là một mực trong sinh tử âm dương lộ tu luyện tới hiện tại, khó trách. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sang thế thần cường giả không cách nào tiến vào sinh tử âm dương lộ, nhưng là nếu là đột phá sáng thế cảnh về sau, không muốn rời đi, lại là có thể trong sinh tử âm dương lộ. Chỉ là, sinh tử âm dương lộ loại địa phương này, yên tĩnh im ắng, trong này ở lâu lưu một ngày, đều là tra tấn, nào có thế giới bên ngoài đặc sắc, người bình thường đột phá sáng thế cảnh về sau, đều là trực tiếp rời đi, tự như Hoàng Tiểu Long cùng Băng Vương, đều là dự định rời đi. Giống Vương Mỹ Kỳ một mực ngốc lưu lại, tuyệt đối là gần như không tồn tại. Bất quá, Vương Mỹ Kỳ hiện tại đã là đại thành cảnh sáng thế thần, trong này đến tu luyện bao lâu? Kỳ thật, ta lưu lại, không chỉ có là bởi vì sinh tử âm dương lộ có lợi cho tu luyện. Vương Mỹ Kỳ nói tiếp, chủ yếu nhất là tránh né Cừu gia. Cừu gia, Hoàng Tiểu Long cùng Băng Vương nhìn nhau. Vương Đạo Hữu hiện tại là đại thành cảnh đi, không biết Vương Đạo Hữu Cừu gia là ai? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Vương Mỹ Kỳ gật đầu, ta hiện tại đích thật là đại thành cảnh, mà lại đã tiếp cận viên mãn cảnh, đó chính là đại thành cực hạn. Hoàng Tiểu Long cùng Băng Vương đều là giật mình, đại thành cảnh sáng thế thần mặc dù ít, nhưng là một cái vũ trụ hay là có không ít, thế nhưng là tiếp cận viên mãn cảnh sáng thế thần liền thiếu đi, bình thường đại thành cảnh sáng thế thần đều là 4 tỷ đấu đại thế giới chi lực, thế nhưng là tiếp cận viên mãn cảnh, đó chính là không sai biệt lắm 7 tỷ. Chênh lệch này rất lớn. Hoàng Tiểu Long âm thầm may mắn, lúc trước không có làm ẩu, không phải vậy như giận đối phương dưới một chưởng đến, mình bây giờ còn không chừng ở đâu chữa thương đâu, càng không khả năng đột phá sáng thế cảnh. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long hai người càng tò mò hơn là Vương Mỹ Kỳ Cừu gia là ai, cừu nhân của ta gọi Mai Kiệt. Vương Mỹ Kỳ mở miệng nói, Mai Kiệt. Hoàng Tiểu Long cùng Băng Vương nhìn nhau, nghi hoặc, giống như không có cái nào sáng thế thần gọi Mai Kiệt a, kỳ thật. Ta không phải vũ trụ này. Vương Mỹ Kỳ giải thích nói, ta là ngẫu nhiên cơ hội tới đến vũ trụ này, sau đó mới tiến sinh tử âm dương lộ tu luyện. Tại chúng ta vũ trụ kia, Mai Kiệt là một vị viên mãn cảnh sáng thế thần, mà lại là một vị tiếp cận đại viên mãn vô thượng tồn tại, cũng là chúng ta vũ trụ kia kinh khủng nhất thiên tài. Vương Mỹ Kỳ nói đến đây, ngừng lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nếu bàn về thiên phú, hắn là ta tại nhìn thấy ngươi trước đó, cực kỳ kinh khủng thiên tài. Hoàng Tiểu Long chấn động trong lòng, chẳng lẽ, hắn tu luyện ra hai cái đại thế giới? Vương Mỹ Kỳ hít sâu một hơi, nói ra, chương 3482, Vương Mỹ Kỳ khẩn cầu. Converter, Dacherero, hai cái đại thế giới, Hoàng Tiểu Long, Băng Vương chấn kinh, không có khả năng, không ai có thể tu luyện được ra hai cái đại thế giới. Chấn kinh về sau, Băng Vương bật thốt lên, hắn không thể tin được đây là sự thực, cái này quá hoang đường. Thế không có tuyệt đối. Vương Mỹ Kỳ lắc đầu, cái này đích xác là rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng là vị đạo hữu này không phải tu luyện ra ba cái đại thế giới sao? Ý chỉ Hoàng Tiểu Long, Băng Vương há miệng, muốn mở miệng tranh luận, nhưng là cuối cùng không biết như thế nào mở miệng, bởi vì Hoàng Tiểu Long đích thật là tam đại thế giới. Nếu Hoàng Tiểu Long đều có thể tu luyện ra ba cái đại thế giới, những người khác lại vì sao không thể tu luyện ra hai cái? Vũ trụ mịt mờ. Luôn có như vậy một hai cái nghịch thiên tồn tại, không biết Vương Đạo Hữu cùng cái này Mai Kiệt ra sao thù hận? Hoàng Tiểu Long hỏi, diệt tộc mối thù. Vương Mỹ Kỳ nói ra, thanh âm rất lạnh, Hoàng Tiểu Long hai người đều có thể cảm thụ được Vương Mỹ Kỳ trên thân trong nháy mắt nổ tung sát ý. Vương Mỹ Kỳ trên người sát ý là mãnh liệt như thế, có thể thấy được nàng đối với cái kia Mai Kiệt là như thế nào thống hận. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long cũng có thể lý giải Vương Mỹ Kỳ mãnh liệt như thế sát ý. Cho dù ai diệt tộc mối thù, đều sẽ như vậy, diệt tộc mối thù đó chính là không chết không thôi. Phụ thân ta, mẫu thân, năm đó toàn bộ chết thảm trong tay Mai Kiệt. Vương Mỹ Kỳ hồi ức, nhìn chằm chằm vũ trụ hư không, hai mắt lạnh lẽo, còn có đệ đệ ta, còn có tỷ tỷ của ta chết thảm trước, bị cái kia Mai Kiệt chà đạp tra tấn, đã chết thảm nhất, Mai Kiệt người này cực hung tàn, âm hiểm, tùy tâm sở dục, xem ai không vừa mắt, giết ai, xem ai khó chịu. Liền dẫm chết ai? Nàng nói đến đây thời điểm, song quyền nắm chặt, nắm đến khớp nối trắng bệch. Ta tại cái này một ngày một đêm tu luyện, chính là hy vọng sẽ có một ngày, có thể giết Mai Kiệt, đem Mai Kiệt đầu cắt bỏ, tế điện người nhà của ta. Vương Mỹ Kỳ thanh âm sa sút, buồn bã nói, đáng tiếc, ta thiên phú có hạn, mặc dù bây giờ đã muốn đột phá viên mãn cảnh, nhưng là xa xa không phải Mai Kiệt đối thủ, coi như ta về sau đột phá viên mãn, đột phá đại viên mãn. Đạt tới đại viên mãn cực hạn, cũng không thể nào là Mai Kiệt đối thủ, bởi vì, nàng mới nắm giữ một cái đại thế giới, mà Mai Kiệt là hai cái. Lấy Mai Kiệt tiếp cận đại viên mãn sáng thế thần thực lực, hai cái đại thế giới, đó chính là gần 108 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nàng cho dù là tu luyện tới đại viên mãn cực hạn, cũng vô pháp đột phá 10 tỷ đấu. Nghe được cái này, Hoàng Tiểu Long cùng Băng Vương ẩn ẩn minh bạch Vương Mỹ Kỳ ý tứ. Quả nhiên, Vương Mỹ Kỳ ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, nói ra, ta báo thù vô vọng, nhưng là, đạo hữu là được giúp ta báo thù, cho nên, ta muốn xin mời đạo hữu giúp ta. Chỉ cần đạo hữu chịu giúp ta báo thù, vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi, điều kiện gì đều được. Vương Mỹ Kỳ cường điệu nói, lấy Vương Mỹ Kỳ một cái tiếp cận viên mãn sáng thế thần nói ra câu nói này, lại thêm nó tuyệt mỹ tư sắc, đích thật là khiến người tâm động. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, ta trải nghiệm Vương đạo hữu thống khổ, nhưng là thật xin lỗi, chuyện này, ta không cách nào giúp ngươi. Hiện tại, hắn có hai đại cừu địch, một là Hoàng Thăng, hai là Mộng Thiên. Đều là đại viên mãn cực hạn sáng thế thần, hắn còn đau đầu ai có thể giúp hắn diệt trừ hai người đâu, hắn ngay cả mối thù của hắn đều báo không được, huống chi là sau Hoàng Thăng, Mộng Thiên còn kinh khủng Mai Kiệt. Vương Mỹ Kỳ gặp Hoàng Tiểu Long cự tuyệt, thật cũng không ngoài ý muốn, nói ra, ta biết đạo hữu khó xử, bất quá, ta ở trong sinh tử âm dương lộ, tìm được bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, như đạo hữu chịu tương trợ tại ta, ta liền đem cái này bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch đưa cho đạo hữu. Cái gì, bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch? Băng Vương chấn kinh khó tả, Hoàng Tiểu Long cũng là giật mình, Vương Mỹ Kỳ gật đầu, không sai, chính là bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, ta ở trong sinh tử âm dương lộ rất nhiều ức năm, những năm này, sinh tử âm dương lộ bên trong hết thảy ra đời bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, đều bị ta được đến, mà lại ngoại trừ bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, còn có cái khác rất nhiều vũ trụ cấp bảo bối, Vương Mỹ Kỳ nói xong. Từ không gian thần khí bên trong, đem những năm này ở trong sinh tử âm dương lộ phát hiện vũ trụ từng cái lấy ra ngoài, cửu sinh dương thạch, cửu tử âm thạch, tam sinh thảo, trường sinh luân hồi quả, âm dương chi nhãn. Băng Vương nhìn trước mắt chồng chất như núi bảo bối, trong lòng kinh ngạc đến miệng mở lớn. Những vật này, mỗi một kiện đều là thế khó khăn cầu, liền xem như sáng thế thần cũng vì đó tâm động không thôi bảo bối, Vương Mỹ Kỳ vậy mà tìm được nhiều như thế, sinh tử âm dương lộ bên trong. Có nhiều như vậy bảo bối, Băng Vương vừa rồi đến qua, hết thảy có hơn 17,000 kiện. Đừng nói Băng Vương, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng đều hoa mắt, Hoàng Tiểu Long cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy vũ trụ cấp bảo bối, liền xem như Thanh Trúc Tam Tổ, Trần Dịch Huy đám người bảo tàng đều cộng lại, đều không có nhiều như vậy bảo bối đi. Mấu chốt là có thật nhiều đồ vật, là có thể tăng lên sáng thế khí uy lực, mà lại Hoàng Tiểu Long vẫn muốn đem Nhật Nguyệt Đan Lô. Tử Lôi Sơn Phong tăng lên đến sáng thế cấp bậc, thế nhưng là không có vật liệu, hiện tại, thiếu hụt vật liệu nơi này đều có những tài liệu này, hắn có thể đem Nhật Nguyệt Đan Lô, Tử Lôi Sơn Phong tăng lên thành sáng thế khí, khẩn cầu đạo hữu giúp ta. Vương Mỹ Kỳ nói ra, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, chỉ cần đạo hữu chịu giúp ta báo thù, bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, những vật này, ta toàn bộ cho đạo hữu, mà lại, ta nguyện làm nô làm tỳ. Thay đạo hữu xử lý đủ khả năng sự tình, Băng Vương cổ họng khô ngứa, nhìn ra được, hắn là động tâm, nếu là hắn Hoàng Tiểu Long, liền sẽ đáp ứng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, thì tại suy tính được cùng mất, bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, lại thêm nhiều như vậy vũ trụ, đích thật là khiến người tâm động, mặc dù nói, hắn trong lúc vô hình tạo Mai Kiệt khủng bố như vậy cường giả, nhưng là bên cạnh hắn nhiều một cái Vương Mỹ Kỳ dạng này tiếp cận viên mãn cảnh cao thủ, chưa chắc không phải chuyện tốt. Hắn sẽ phải trở về Diệt Long thế giới, muốn cứu phụ thân hắn Hoàng Long, bên người sang thế thần cường giả đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, lúc nào tìm tới Mai Kiệt, báo thù cho ngươi, do ta quyết định. Hoàng Tiểu Long nói ra, chí ít tại ta không có nắm chắc đối phó Mai Kiệt trước, ta sẽ không báo thù cho ngươi, mà lại ngươi đi theo ở bên cạnh ta, hết thảy đều muốn nghe theo ta, cho dù là về sau trở lại ngươi lúc đầu vũ trụ, cho dù là gặp được Mai Kiệt, không có ta phân phó. Ngươi cũng không thể hành sự lỗ mãn. Hoàng Tiểu Long từng cái nói ra điều kiện, Vương Mỹ Kỳ lại là toàn bộ đáp ứng, đối với nàng mà nói, chỉ cần Hoàng Tiểu Long có thể giúp ta báo thù là được. Hoàng Tiểu Long đem Vương Mỹ Kỳ bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, rất nhiều vũ trụ thu sạch tốt, dự định lên đường rời đi sinh tử âm dương lộ. Sắp rời đi sinh tử âm dương lộ, Vương Mỹ Kỳ nhìn xem chính mình xây dựng ở nơi này động phủ cung điện, bao nhiêu cảm khái, nàng gọi đến hành thi kia, đầy vẻ không muốn. Tại sinh tử âm dương lộ, chỉ có đột phá sáng thế cảnh mới có thể rời đi, cho nên, nàng dưới trướng hành thi này không cách nào đi theo ba người rời đi. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long ba người lên đường. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long ba người từ sinh tử âm dương lộ đi ra. Chương 3483, Bắc Hoàng Mộc Dương. Converter, Dacherero, rốt cục đi ra. Vương Mỹ Kỳ nhìn xem bên ngoài vũ trụ, trong lòng phức tạp. Hoàng Tiểu Long, băng vương đi vào sinh tử âm dương lộ bất quá mấy chục vạn năm, nhưng là nàng, trong sinh tử âm dương lộ dạo chơi một thời gian là Hoàng Tiểu Long hai người vô số lần, quá lâu, lâu đến nàng đều quên mình tại bên trong ngây người bao nhiêu năm, cho nên từ bên trong đi ra, phản phất giống như cách một thế hệ. Điện hạ, chúng ta bây giờ về Thanh Trúc Sơn. Băng vương hỏi Hoàng Tiểu Long, không. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, băng vương khẽ giật mình, đi Mộc Dương thế giới. Hoàng Tiểu Long chậm âm thanh, Mộc Dương thế giới, Hoàng Mộc Dương, vũ trụ này, Hoàng Mộc Dương cũng giống như mình, có Hoàng Long huyết mạch, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, Hoàng Mộc Dương chính là vô thượng bảo bối, so vũ trụ bản nguyên linh mạch tốt hơn vô số lần bảo bối, thôn phệ khác sáng thế thần cường giả, đối với Hoàng Tiểu Long tác dụng không lớn, nhưng là thôn phệ đồng dạng có Hoàng Long huyết mạch Hoàng Mộc Dương, hiệu quả kia liền lớn. Giống trước đó hắn thôn phệ Hoàng Thăng Chân Long Thiên Triều dưới trướng Hoàng Long huyết mạch cao thủ một dạng, dù là thôn phệ Hoàng Mộc Dương về sau, chỉ có thể chuyển hóa được một phần mười đại thế giới chi lực, cũng bù đắp được Hoàng Tiểu Long khổ tu ức năm. Hoàng Mộc Dương hiện tại là đại thành cảnh sáng thế thần, có được 3 tỷ đấu đại thế giới chi lực, một phần mười, chính là 300 triệu. Thế là, Hoàng Tiểu Long ba người hướng Mộc Dương thế giới chạy đến. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long ba người liền đi tới Mộc Dương thế giới Mộc Dương thần cung. Hoàng Tiểu Long bao trùm tại Mộc Dương thần cung hư không, đạo hồn quét qua, liền phát hiện Mộc Dương trong thần cung Hoàng Mộc Dương. Ngoại trừ Hoàng Mộc Dương, còn có sáng thế thần Bắc Đình, Phệ Ly hai người. Gặp Hoàng Mộc Dương, Bắc Đình, Phệ Ly ba người đều tại, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Mộng Thiên Đại Nhân đã cùng Triệu Kim Hỗn Thương định sơ bộ liên minh một việc thích hợp, đoán chừng trong vòng một năm liền sẽ đối với Thanh Trúc Sơn động thủ. Trong cung điện, Hoàng Mộc Dương đối với Bắc Đình, Phệ Ly hai người nói, lần này, Thanh Trúc Sơn tất diệt. Bắc Đình nhớ tới lúc trước đó bị Hoàng Tiểu Long trọng thương tình cảnh, cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, tử kỳ của ngươi cũng nhanh đến, những năm này, giống như không có Hoàng Tiểu Long tin tức. Phệ Ly mở miệng nói, theo tin tức đáng tin, Hoàng Tiểu Long hẳn là tiến vào sinh tử âm dương lộ tu luyện. Hoàng Mộc Dương nói, cái gì, Hoàng Tiểu Long tiến vào sinh tử âm dương lộ? Nếu là hắn một mực tại bên trong tu luyện, đây chẳng phải là không giết được hắn. Bắc Đình Long mày nhíu chặt, Hoàng Mộc Dương khoát tay, không cần lo lắng, Hoàng Tiểu Long đột phá sáng thế cảnh về sau, khẳng định sẽ đi ra, lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú, tiếp qua mấy chục vạn năm, nhất định có thể đột phá sáng thế cảnh, chúng ta trước diệt Thanh Trúc Sơn, bắt bàn cổ, sau đó canh giữ ở sinh tử âm dương lộ lối ra, chờ Hoàng Tiểu Long vừa ra tới, liền bắt hắn lại, không cần chờ, ta đã đi ra. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, Hoàng Mộc Dương, Bắc Đình, Phệ Ly ba người giật mình, ba người vừa mới đứng lên, liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ, băng vương ba người đi đến, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Mộc Dương ba người biến sắc, ba người hiện tại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, như gặp xà hạt, bọn hắn là bị Hoàng Tiểu Long đánh sợ, còn có, Hoàng Tiểu Long là từ sinh tử âm dương lộ đi ra, nói như vậy, Hoàng Tiểu Long đã, ngươi, đã đột phá sáng thế cảnh. Phệ Ly thanh âm có chút truông, trong ba người, hắn thực lực mạnh nhất, gần 4 tỷ đấu đại thế giới chi lực, thế nhưng là hắn biết một khi Hoàng Tiểu Long đột phá sáng thế cảnh, chính là ba người bọn họ liên thủ, cũng xa không phải Hoàng Tiểu Long địch thủ. Phệ Ly tâm tư chuyển điện, tự hỏi kế thoát thân, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi ở bên người Hoàng Tiểu Long Vương Mỹ Kỳ trên thân, nữ tử tuyệt sắc này cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ khẳng định phi phàm, nếu là bắt được nữ tử tuyệt sắc này, có lẽ có thể dùng nàng đến uy hiếp Hoàng Tiểu Long. Phệ Ly nghĩ đến cái này, thân hình lắc lư, đối với Bắc Đình, Hoàng Mộc Dương nói, các ngươi cho ta toàn lực ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Đồng thời hướng Vương Mỹ Kỳ đánh tới, Bắc Đình, Hoàng Mộc Dương hai người sững sờ, bừng tỉnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền minh bạch Phệ Ly ý đồ, hai người đồng thời công kích Hoàng Tiểu Long, ngăn lại Hoàng Tiểu Long, giúp Phệ Ly tranh thủ thời gian. Hoàng Tiểu Long cùng Băng Vương cũng lập tức minh bạch ba người ý đồ, đều là lắc đầu cười một tiếng, gặp Bắc Đình, Hoàng Mộc Dương hai người đánh tới, Hoàng Tiểu Long lật tay chỉ là một chưởng, liền đem hai người đánh bay trở về. Đúng lúc này, liền nghe Phệ Ly một tiếng hét thảm, như diều đứt dây đồng dạng, cùng Bắc Đình, Hoàng Mộc Dương cùng một chỗ, bay ngược trở về. Ba người trọng nhiên đập xuống đại điện trên vách tường, ba người một mặt khó có thể tin nhìn xem Vương Mỹ Kỳ, đại thành cực hạn sáng thế thần, Hoàng Tiểu Long hướng ba người đi tới, phân biệt trốn. Phệ Ly kêu to, thân hình lóe lên, biến mất nguyên địa, Bắc Đình, Hoàng Mộc Dương hai người cũng lần lượt biến mất, Hoàng Tiểu Long để Vương Mỹ Kỳ đuổi theo Bắc Đình, mà hắn thì đuổi theo Hoàng Mộc Dương, hắn cái này mục tiêu là Hoàng Mộc Dương, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để Hoàng Mộc Dương chạy trốn. Về phần Phệ Ly, để hắn chạy trốn liền chạy, Hoàng Mộc Dương hóa ra sáng thế Hoàng Long chi thân, chớp mắt liền đã ở Mộc Dương thế giới bên ngoài, đi tới vũ trụ không gian mịt mờ, bất quá, Hoàng Tiểu Long càng nhanh, ngăn tại Hoàng Mộc Dương trước mặt, Hoàng Mộc Dương, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, Hoàng Tiểu Long, ta đã vừa mới gửi thư tín phù cho Mộng Thiên Đại Nhân rất nhanh liền đến. Hoàng Mộc Dương một bên nói, một bên lui lại. Ngươi cảm thấy Mộng Thiên có thể cứu được ngươi. Hoàng Tiểu Long mặc âm thanh, một bước bước, liền tới đến Hoàng Mộc Dương trước mặt, một chưởng, trực tiếp đè xuống, đem Hoàng Mộc Dương đặt tại thủ hạ, dù là Hoàng Mộc Dương 3 tỷ đấu đại thế giới chi lực cũng không thể động đậy. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết không được ta, thả ta, đầu nhập Mộng Thiên Đại Nhân, chỉ có đầu nhập Mộng Thiên Đại Nhân, ngươi mới có đường sống. Hoàng Mộc Dương như điên giãy giụa, ta là không giết được ngươi. Nhưng là ta có thể thôn phệ ngươi Hoàng Long huyết mạch bản nguyên, thôn phệ ngươi đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, Hoàng Mộc Dương khẽ giật mình, tiếp theo cười to, ngươi là nói cười đi, thôn phệ ta đại thế giới chi lực, ngay cả Mộng Thiên dạng này đại viên mãn cực hạn sáng thế thần đều không thể thôn phệ cái khác sáng thế thần đại thế giới chi lực, huống chi Hoàng Tiểu Long, hắn đương nhiên không tin. Hoàng Tiểu Long cũng không có giải thích, đem Hoàng Mộc Dương ngăn chặn về sau, đem nó ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Nhật Nguyệt Đan Lô chấn động không thôi, Nhật Nguyệt Đan Lô là chuẩn sáng thế khí, muốn trấn áp một cái sáng thế thần cường giả, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hoàng Tiểu Long thấy vậy, càng quyết định phải sớm ngày đem Nhật Nguyệt Đan Lô tăng lên sáng thế khí ý nghĩ. Bắt Hoàng Mộc Dương về sau, Hoàng Tiểu Long thử đuổi theo Phệ Ly, bất quá Phệ Ly đã trốn xa, Hoàng Tiểu Long không có cách nào, đành phải trở về, về phần Bắc Đình, đương nhiên là không có chạy thoát, bị Vương Mỹ Kỳ bắt được Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long không nói hai lời, đem nó đồng dạng ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô, sau đó, Hoàng Tiểu Long ba người rời đi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có trực tiếp về Thanh Trúc Sơn, dọc theo đường chọn lấy mấy cái đại thế giới, đều là Mộng Thiên dưới trướng. Mộng Thiên không phải muốn liên hợp Triệu Kim Hỗn sao, hắn hiện tại liền muốn để Mộng Thiên liên minh gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng, nhìn Mộng Thiên còn thế nào công kích Thanh Trúc Sơn. Chương 3484, về Diệt Long Vũ Trụ. Converter, Dacherero, bất quá, riêng là để Mộng Thiên liên minh tự loạn trận cước còn không được, cho nên, Hoàng Tiểu Long bắn tiếng, hắn hiện tại đã đột phá sáng thế cảnh, hiện tại cùng hắn là địch, đợi hắn đột phá đại thành cảnh về sau, toàn bộ diệt tông diệt tộc. Quả nhiên, nguyên bản cùng Mộng Thiên liên minh Triệu Kim Hỗn lo lắng trùng điệp phía dưới, cuối cùng cùng với Mộng Thiên gãy mất quan hệ, cũng khó trách Triệu Kim Hỗn sẽ như thế cố kỵ, dù sao có được ba cái đại thế giới đồng thời đã đột phá sáng thế cảnh Hoàng Tiểu Long. Thiên phú và trưởng thành thật sự là thật đáng sợ, đối địch với Hoàng Tiểu Long không phải cử chỉ sáng suốt, thậm chí tại Hoàng Tiểu Long trở lại Thanh Trúc Sơn lúc, Triệu Kim Hỗn tự mình bái phỏng Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ, đưa lên rất nhiều vũ trụ cấp bảo bối, lấy đó tốt Hoàng Tiểu Long. Triệu Kim Hỗn thậm chí vỗ bộ ngực, hy vọng có thể cùng Hoàng Tiểu Long, bàn cổ liên minh. Đối với Triệu Kim Hỗn chủ động liên minh, Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ cũng không cự tuyệt, khi Mộng Thiên biết Triệu Kim Hỗn không chỉ có cùng hắn gãy mất quan hệ, hơn nữa còn cùng Hoàng Tiểu Long liên minh, tức giận đến kém chút tại chỗ thổ huyết, cùng Triệu Kim Hỗn liên minh đằng sau, Hoàng Tiểu Long, bàn cổ cũng không cho Mộng Thiên thở dốc thời cơ, song phương liên minh đại quân tiến đánh Mộng Thiên thần cung. Mộng Thiên mặc dù là đệ nhất nhân, nhưng là dưới trướng chúng sáng thế thần thực lực tổng hợp cùng Hoàng Tiểu Long, Triệu Kim Hỗn, bàn cổ bọn người so ra, chênh lệch nhiều lắm, cho nên, cuối cùng Mộng Thiên liên minh tan tác, Mộng Thiên dưới trướng chúng sáng thế thần trốn thì trốn, bị tóm bắt. Thanh Trúc Sơn, chúng sáng thế thần nâng chén chúc mừng, đại khoái nhân tâm, chưa từng có thống khoái như vậy, Mộng Thiên không nghĩ tới cũng có hôm nay. Thanh Trúc Sơn lão đại Tăng Duệ cười nói, đúng vậy à, Mộng Thiên một mực mơ ước có một ngày khống chế cái vũ trụ, bây giờ lại thành chó rơi xuống nước, những năm này, chúng ta thế nhưng lại nhận hết Mộng Thiên khí diễm. Trần Dịch Huy cười nói, bất quá, hiện tại Mộng Thiên chạy trốn, thủy chung là cái tai họa ngầm, chúng ta phải cẩn thận mới là. Bàn cổ nghiêm sắc mặt, nói ra, đám người gật đầu, đêm khuya, Trong cung điện, Hoàng Tiểu Long đem Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong Hoàng Mộc Dương phóng ra. Hoàng Tiểu Long, mau thả ta ra ngoài, không phải vậy, Mộng Thiên Đại Nhân sớm muộn sẽ đưa ngươi bóp chết. Hoàng Mộc Dương vừa ra tới, liền đối với Hoàng Tiểu Long lệ khiếu. Hoàng Tiểu Long hờ hững, ngươi còn trông cậy vào Mộng Thiên. Nói cho ngươi, Mộng Thiên Liên Minh sớm đã tán loạn, Mộng Thiên bản nhân hiện tại cũng không biết tránh đi đâu rồi. Sau đó đem bọn hắn cùng Triệu Kim Hỗn Liên Minh tiến đánh Mộng Thiên Thần Cung sự tình nói một cách đơn giản một chút. Hoàng Mộc Dương sắc mặt tái nhợt, ta không tin, ngươi tin hay không, không trọng yếu. Hoàng Tiểu Long nói, trước ngươi không phải cũng không tin ta thôn phệ ngươi huyết mạch bản nguyên chi lực, thôn phệ ngươi đại thế giới chi lực sao, ta hiện tại liền thôn phệ. Nói xong, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa bay ra, nhìn thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, Hoàng Mộc Dương chấn kinh, đây là vũ trụ bản nguyên thần hỏa. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, Hoàng Mộc Dương cũng biết vũ trụ bản nguyên thần hỏa, xem ra, vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa không chỉ là diệt long vũ trụ đồ vật, tại Hoàng Tiểu Long khống chế dưới, vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa đi tới Hoàng Mộc Dương trên đỉnh đầu, phân biệt canh giữ ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị, tiếp theo, trùng điệp ánh lửa bao phủ xuống, tự như một cái hỏa lô đồng dạng, bao phủ lại Hoàng Mộc Dương, Hoàng Mộc Dương tự như là trong hỏa lò, tiếp theo, tứ đại bản nguyên thần hỏa quang mang lưu động, Hoàng Mộc Dương chỉ cảm thấy thể nội tất cả mọi thứ đều bị đun sôi, hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể hắn Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực, trong đại thế giới chi lực vậy mà tại chậm rãi chảy ra bên ngoài cơ thể, Hoàng Tiểu Long Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết đồng thời vận chuyển, thôn phệ lấy Hoàng Mộc Dương Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực, chuyển hóa đối phương đại thế giới chi lực, Hoàng Tiểu Long từng cái tiếp thu, không lãng phí mảy may, Hoàng Thăng rút ra phụ thân hắn Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực, sau đó luyện hóa cần mấy chục ức năm thậm chí càng lâu, bất quá hắn có tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa, cho nên, hắn không phải rút ra, mà là trực tiếp luyện hóa, hắn hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ Hoàng Mộc Dương huyết mạch, nhiều nhất cần trăm vạn năm là được, chớp mắt, trăm vạn năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Mộc Dương huyết mạch bản nguyên chi lực, đại thế giới chi lực hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không có xuất quan, mà là tiếp tục luyện hóa Vương Mỹ Kỳ bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, luyện hóa về sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra sinh tử âm dương lộ vật liệu, tăng lên Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong. Đợi Hoàng Tiểu Long từ cung điện bế quan đi ra, đã là 2 triệu năm sau. Điện hạ, ngươi chờ đợi ở bên ngoài Vương Mỹ Kỳ cảm nhận được Hoàng Tiểu Long biến hóa kinh người, gương mặt xinh đẹp chấn kinh, Cổ Nguyên, Long Nhất, Băng Vương mấy người cũng thế. Lần bế quan này, Hoàng Tiểu Long biến hóa quá lớn, đặc biệt là khí tức, cùng trước đó so sánh kém quá nhiều. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, lần bế quan này, tăng lên thật là cực lớn, từ sinh tử âm dương lộ đi ra lúc, hắn mới đột phá 4 tỷ đấu, lần này luyện hóa Hoàng Mộc Dương, bốn đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch còn có sinh tử âm dương lộ rất nhiều bảo bối về sau, hắn khó khăn lắm đột phá đến 4,5 tỷ đấu. Mà lại luyện hóa Hoàng Mộc Dương Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực về sau, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được ra bản thân Hoàng Long huyết mạch đạt được lớn cường hóa, đây là trước kia thôn phệ cùng luyện hóa chân Long Thiên Triệu cao thủ không có. Hoàng Long huyết mạch uy lực, so trước kia tăng lên chí ít 2 thành. Về sau, Hoàng Tiểu Long mặc kệ là lực lượng, còn là tu luyện tốc độ, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long hỏi thăm hắn bế quan những năm này tình huống bên ngoài. Biết được Mộng Thiên Liên Minh đại bộ phận sáng thế thần đã bị tóm, chỉ có mấy người cùng Mộng Thiên đang lẫn trốn lúc, Hoàng Tiểu Long trong lòng bao nhiêu buông lỏng, chỉ cần Mộng Thiên Liên Minh sáng thế thần xa lưới, Mộng Thiên chính là chi mộc khó chống đỡ. Hoàng Tiểu Long gặp sư phụ bàn cổ gặp Hoàng Tiểu Long lần bế quan này tăng lên lớn như vậy, cũng là kinh hỉ, vui mừng, bất quá nói đến Mộng Thiên, bàn cổ nói ra, Mộng Thiên hẳn là rời đi vũ trụ này. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Mộng Thiên rời đi, bàn cổ gật đầu. Bất quá, còn không biết hắn chạy trốn tới vũ trụ nào. Lông mày nhíu chặt, Mộng Thiên đào tẩu, dĩ nhiên không phải tin tức tốt gì, kỳ thật cũng tốt, Mộng Thiên chạy trốn, chưa chắc không phải chuyện tốt. Hoàng Tiểu Long lại nói, Mộng Thiên như tại, thỉnh thoảng đi ra giết lung tung một phen, đây càng phiền phức. Bàn cổ minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, sắc mặt hơi chậm. Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ nói đến về diệt long thế giới sự tình, bàn cổ cũng biết Hoàng Tiểu Long phụ thân Hoàng Long sự tình. Cho nên biết Hoàng Tiểu Long là cứu cha sốt ruột, nói ra, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, triệu tập đám người, sau đó về Diệt Long vũ trụ. Mấy tháng về sau, chúng sáng thế thần triệu tập, Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ, Thanh Trúc Tam Tổ, Trần Dịch Huy, Triệu Kim Hổn thương nghị một phen về sau, do Thanh Trúc Tam Tổ tọa trấn Mộng Thiên Vũ Trụ, mà Triệu Kim Hổn, Trần Dịch Huy các loại 30 vị sáng thế thần đi theo Hoàng Tiểu Long, bàn cổ về Diệt Long Vũ Trụ. Mấy năm sau, thông qua vũ trụ thông đạo, Hoàng Tiểu Long, bàn cổ bọn người về tới Diệt Long Vũ Trụ, bất quá, vì không đánh cỏ động rắn, cho nên, Hoàng Tiểu Long là một thân một mình hiện thân về Diệt Long thế giới, mà bàn cổ, Triệu Kim Hổn, Trần Dịch Huy bọn người thì ẩn nấp đi, bởi vì Hoàng Tiểu Long không có che giấu, cho nên vừa về tới Diệt Long thế giới, Hoàng Thăng liền biết. Chương 3485, lựa chọn che chở ai? Converter, Da Guerrero, a, Hoàng Tiểu Long trở về. Biết Hoàng Tiểu Long hiện thân Diệt Long thế giới, Hoàng Thăng đương nhiên là vui mừng. Vâng, lão tổ tông, Hoàng Tiểu Long bây giờ đang ở Diệt Long thế giới Diệt Long Thiên Triều bên trong. Chân Long Thiên Triều đại đế Hoàng Định Hải cười nói, Hoàng Thăng cười nói, xem ra Hoàng Tiểu Long ở bên ngoài né hồi lâu, rốt cục nhịn không được trở về. Vậy ta hiện tại liền phái binh đi qua, cùng Phù Lê lão tổ tông, Cực Nhạc lão tổ tông bọn hắn đem Hoàng Tiểu Long bắt trở về. Chân Long đại đế Hoàng Định Hải xin chỉ thị, Phù Lê lão tổ tông chính là Phù Lê Thiên Triều lão tổ tông, cũng là lúc trước Phù La Sâm lão tổ tông. Hoàng Tiểu Long rời đi cái này mấy trăm vạn năm, Hoàng Thăng tự xây đại thế giới, thế lực lớn dần, Phù Lê Thiên Triều, Cực Nhạc Thiên Triều, Đại Thiên Thiên Triều, Phạm Dương Thiên Triều đã lần lượt cùng Hoàng Thăng Chân Long Thiên Triều liên minh. Ngoại trừ Phù Lê Thiên Triều tứ đại thiên triều bên ngoài, cái khác sáng thế thần cũng lần lượt đầu nhập Hoàng Thăng, hiện tại Hoàng Thăng dưới trướng sáng thế thần cường giả, tiếp cận 20 người. Về phần Diệt Long Thiên Triều, đã hoàn toàn bị Hoàng Thăng Chân Long Thiên Triều áp chế, Diệt Long Thiên Triều nếu không có Diệt Long tại khổ chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã bị nuốt đến không còn một mảnh. Đương nhiên, Diệt Long Thiên Triều thời gian hiện tại là cực không dễ chịu, cũng tốt, ngươi cùng Phù Lê Lão Tổ Tông, Cực Nhạc Lão Tổ Tông cùng đi. Để Diệt Long đem Hoàng Tiểu Long giao ra, Hoàng Thăng nói ra, nói đến đây, nghĩ nghĩ lại nói, như vậy đi, ta để Đại Thiên Lão Tổ Tông, Phạm Dương Lão Tổ Tông bọn hắn cũng cùng đi đi, có Phù Lê Tứ Đại Sáng Thế Thần đi qua, Hoàng Thăng tin tưởng, Diệt Long tất nhiên sẽ giao ra Hoàng Tiểu Long, Tứ Đại Lão Tổ Tông, Phù Lê thế nhưng là một vị đại viên mãn Sáng Thế Thần, Cực Nhạc Lão Tổ Tông ba người cũng đều là viên mãn cảnh, bốn người liên thủ, cho dù là đối mặt Diệt Long cũng là không sợ. Lão Tổ Tông, nếu là Diệt Long lão gia hỏa kia không thức thời, không chịu đem Hoàng Tiểu Long giao ra đâu. Hoàng Định Hải hỏi, Hoàng Thăng hai mắt nhíu lại, nếu là Diệt Long lão gia hỏa kia ngoan minh không thay đổi, nói cho hắn biết, ta liền tự mình mang binh, diệt Diệt Long Thiên Triều, đem Diệt Long Thiên Triều trên dưới toàn bộ diệt đến sạch sẽ. Ta nhìn hắn là lựa chọn che chở Hoàng Tiểu Long một người, hay là lựa chọn che chở toàn bộ Diệt Long Thiên Triều. Hoàng Thăng thanh âm, tại đại điện quanh quẩn, vâng. Lão Tổ Tông. Hoàng Định Hải cung kính xác nhận. Một lát sau, Hoàng Định Hải cung kính rời đi đại điện, sau đó hợp thành cùng Phù Lê Thiên Triều Lão Tổ Tông bốn người, xuất Chân Long Thiên Triều các cao thủ chạy đến Diệt Long thế giới. Lúc này, Diệt Long Thiên Triều bên trong, Diệt Long nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long là vừa mừng vừa sợ. Hắn là liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long đã đột phá sáng thế cảnh, cái này khiến hắn mừng rỡ. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cục đột phá sáng thế cảnh. Diệt Long kích động nắm Hoàng Tiểu Long bả vai, Hoàng Tiểu Long rời đi những năm này, hắn là thời khắc nhớ tới Hoàng Tiểu Long đột phá sáng thế cảnh sự tình. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng, Hoàng Tiểu Long ít nhất phải các loại 2-3 ngàn vạn năm sau mới có thể đột phá, Hoàng Tiểu Long đột phá, so với hắn tưởng tượng phải sớm 2-3 ngàn vạn năm, nhưng là ngươi không nên lúc này trở về. Diệt Long lập tức sầm mặt lại, trách mắng, Hoàng Thăng tại Diệt Long thế giới bố trí vô số nhãn tuyến, ngươi vừa về đến. Hắn khẳng định biết, Hoàng Tiểu Long biết sư phụ Diệt Long lo lắng cái gì, cười nói, vậy ta nên lúc nào trở về, Diệt Long nhướng mày, vỗ Hoàng Tiểu Long đầu, tiểu tử ngươi đều lúc này còn có tâm tình trò đùa, ngươi ít nhất phải chờ ngươi đột phá đại thành cảnh mới có thể trở về, chỉ cần ngươi đột phá đại thành cảnh, chính là không địch lại Hoàng Thăng, ngươi cũng có thể chạy thoát, ngươi bây giờ đi nhanh lên, Diệt Long không khỏi Hoàng Tiểu Long phân trần, liền để Hoàng Tiểu Long lập tức rời đi, Hoàng Tiểu Long bị Diệt Long đẩy ra đại điện. Cười khổ, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta không phải một người trở về, Diệt Long khẽ giật mình, không phải một người. Có ý tứ gì? Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng, ta cùng sư phụ bàn cổ là đồng thời trở về. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, bất quá, vì không kinh động Hoàng Thăng, bàn cổ sư phụ từ một nơi bí mật gần đó, Diệt Long trong lòng vui mừng, nhưng là lập tức lắc đầu, hiện tại Hoàng Thăng thế lực, dưới trướng sáng thế thần đông đảo. chính là ta cùng bàn cổ hai người liên thủ, cũng vô pháp đối kháng Hoàng Thăng. Sư phụ yên tâm đi, ta nếu dám trở về, ta liền có biện pháp đối phó Hoàng Thăng. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, Diệt Long ngạc nhiên, hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin Hoàng Tiểu Long, không khỏi nghi hoặc, Hoàng Thăng những năm này thế lớn, dưới trướng chúng sáng thế thần thay hắn thu thập vũ trụ các loại bảo bối, hắn hiện tại thôn phệ phụ thân ngươi tốc độ lại nhanh không ít, chỉ sợ nhiều nhất 300 triệu năm liền có thể siêu việt sáng thế cảnh. Diệt Long đè xuống nghi hoặc, nói ra, 300 triệu năm. Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng, mặc dù hắn hiện tại đã đột phá sáng thế cảnh, đồng thời đã đạt tới 4,5 tỷ đấu, nhưng là muốn đột phá đại thành cảnh, hay là quá xa vời, 300 triệu năm với hắn mà nói, quá gấp gáp. Rất nhiều vừa đột phá sáng thế cảnh sáng thế thần, 300 triệu năm khả năng đều không thể đột phá đến 1.4 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Vâng, 300 triệu năm. Diệt Long mặt mũi tràn đầy lo âu, 300 triệu năm, đối với có sáng thế thần tới nói, chỉ là một cái bế quan thời gian mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên, liền gặp Diệt Long đại đế đế Tàng Thiên hoảng sợ đi đến, lão tổ tông, Hoàng Định Hải cùng Phù Lê lão tổ tông bọn hắn tới, ngoại trừ Phù Lê lão tổ tông, còn có Cực Nhạc lão tổ tông, Đại Thiên lão tổ tông, Phạm Dương lão tổ tông, dù là Diệt Long, nghe được Phù Lê tứ đại lão tổ tông cùng đi, cũng là biến sắc, Hoàng Định Hải bọn hắn buông lời, muốn lão tổ tông ngươi giao ra Hoàng Tiểu Long. Đế Tàng Thiên phun ra nuốt vào nói, hiện tại, bọn hắn đã phong kín mỗi một lối ra, Diệt Long đối với Hoàng Tiểu Long nói, ta sẽ chờ xuất thủ, mở ra một lỗ hổng, để bàn cổ hộ ngươi rời đi. Ngữ khí kiên quyết, Đế Tàng Thiên muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nhìn không được nói, Hoàng Định Hải còn nói, nếu là lão tổ tông che chở Hoàng Tiểu Long, để Hoàng Tiểu Long chạy trốn, đến lúc đó bọn hắn lão tổ tông Hoàng Thăng liền sẽ tự mình mang binh đến đây, sau đó tiêu diệt chúng ta Diệt Long Thiên Triều, không còn một móng. Hắn để cho ngươi tại Hoàng Tiểu Long cùng Diệt Long Thiên Triều ở giữa, chọn một. Đế Tàng Thiên nói đến phần sau, thanh âm càng thấp, Diệt Long sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt bắn ra dọa người sát ý, cho dù ai nấy đều thấy được Diệt Long bây giờ muốn giết người. Rất nhanh, Diệt Long quay đầu, đối với Hoàng Tiểu Long nói, chờ một chút, ta xuất thủ ngăn chặn Phù Lê bốn người, ngươi xuất thủ bắt được Hoàng Định Hải, cầm Hoàng Định Hải làm hộ thân đào tẩu. Đế Tàng Thiên biến sắc, lão tổ tông, ngươi làm như vậy. Chúng ta Diệt Long Thiên Triều, ngươi nghĩ rằng chúng ta đem Tiểu Long giao cho Hoàng Thăng liền sẽ buông tha chúng ta Diệt Long Thiên Triều. Diệt Long trách mắng, Tiểu Long là chúng ta niềm hy vọng, chỉ cần Tiểu Long chạy đi, hắn về sau đột phá đại thành cảnh, mới có hy vọng giúp chúng ta Diệt Long Thiên Triều báo thù. Đế Tàng Thiên sắc mặt ảm đạm, im lặng, Hoàng Tiểu Long đi theo Diệt Long xuất cung điện, ngoài cung điện, phong kín mỗi một lối ra Hoàng Định Hải gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long, mấy trăm vạn năm không thấy, ngươi lẫn mất đủ lâu, lần này, rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu. Phù Lê lão tổ tông bốn người trong nháy mắt khóa chặt Hoàng Tiểu Long, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3486, Phụ thân, ta tới cứu ngươi. Converter, Dacherero, Hoàng Tiểu Long lại cười nhạt một tiếng, Hoàng Định Hải, ngươi hẳn là may mắn ngươi so Hoàng già bọn hắn sống lâu mấy trăm vạn năm. Hoàng Định Hải khẽ giật mình, tiếp theo hai mắt hàng mang mãnh liệt bắn, quả nhiên là ngươi. Hoàng gia bọn hắn, toàn bộ là ngươi làm. Năm đó, Chân Long Thiên Triều Hoàng gia một đám 13 đại viên mãn cao thủ mất tích, bọn hắn mặc dù hoài nghi Hoàng Tiểu Long, nhưng là một mực không có chứng cứ, không tệ. Hoàng Tiểu Long cười, không chỉ có là Hoàng gia, còn có Hoàng Thắng Đạo, Phù La Sâm bọn hắn, đều là ta làm. Phù Lê Lão Tổ Tông, Cực Nhạc Lão Tổ Tông, Đại Thiên Lão Tổ Tông. Phạm Dương lão tổ tông bốn người nghe vậy, bộc phát ra kinh người khí thế, Hoàng Tiểu Long tại bốn người khí thế trước mặt, như sóng lớn cành khô. Lúc trước tán hồn thế giới chúng ta ngũ đại thiên triều cao thủ mất tích, là ngươi làm. Phù Lê lão tổ tông hai mắt cực lạnh, nhưng là vẫn có chút không tin, bởi vì hắn biết lúc trước ngũ đại thiên triều cao thủ lực lượng cường đại cỡ nào, phải biết mất tích còn có được một tỷ đại thế giới chi lực Cực Nhạc đại đế. Đúng lúc này, đột nhiên, Diệt Long song quyền phân biệt đánh phía Phù Lê lão tổ tông, Cực Nhạc lão tổ tông bốn người, đồng thời đối với Hoàng Tiểu Long kêu lên, xuất thủ. Hoàng Tiểu Long không chần chờ, trong nháy mắt động, hướng Hoàng Định Hải nắm bắt tới. Hoàng Định Hải gặp Hoàng Tiểu Long đối với mình động thủ, trào nhưng cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi miệng còn hôi sữa. Nói cho ngươi, ta đã đột phá 1,2 tỷ đấu đại thế giới chi lực, toàn thân khí tức hoàn toàn phóng thích. 1,2 tỷ đấu đại thế giới chi lực cuồng bạo ầm ầm mà ra, một cái long quyền oanh sát hướng Hoàng Tiểu Long. Mặc dù biết Hoàng gia bọn người mất tích là Hoàng Tiểu Long làm, nhưng là Hoàng Định Hải cũng không cho rằng Hoàng Tiểu Long tự mình một người có thực lực này, hắn thấy, tất nhiên là Diệt Long phái cao thủ tương trợ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng Định Hải trở tay một quyền oanh sát chính mình, cười một tiếng, cầm Hoàng Định Hải nắm đấm, xem ra Hoàng Định Hải hay là nghe không hiểu hắn vừa rồi trong lời nói ý tứ. Hoàng Định Hải bị Hoàng Tiểu Long nắm chặt nắm đấm, khẽ giật mình, tiếp theo kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, làm sao lại như vậy? Hắn vừa rồi, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long trên thân khí tức quét sạch thiên địa, sáng thế thần chi uy lăng nhiên vũ trụ hư không, sáng thế thần. Hoàng Định Hải cứng lại, kém chút cắn đầu lưỡi mình, đang cùng Diệt Long giao thủ Phù Lê lão tổ tông bốn người cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên người sáng thế thần đặc biệt khí tức, cũng là giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Hoàng Tiểu Long bái Diệt Long vi sư, trên đại điển bái sư, Hoàng Tiểu Long ngay cả 12 viên mãn đều không phải là, hiện tại mới không đến 1.000 vạn năm đi. 1.000 vạn năm trước, ngay cả 12 viên mãn đều không phải là, 1.000 vạn năm về sau, đã là sáng thế thần, cái này biến, đơn giản chính là ma pháp, bốn người thực sự không thể tin được, cùng Hoàng Định Hải cùng đi cao thủ khác càng là không tin, những cao thủ này lúc trước đều tham gia qua Hoàng Tiểu Long đại điển bái sư, đều biết lúc ấy Hoàng Tiểu Long là thực lực gì, ngay trong bọn họ có ít người lúc trước còn mạnh hơn Hoàng Tiểu Long, mà lại mạnh không chỉ là một điểm hai điểm, nhưng là bây giờ, bọn hắn ngay cả 13 đại viên mãn cũng còn không cách nào đột phá. Hoàng Tiểu Long vừa dùng lực, Hoàng Định Hải kêu thê lương thảm thiết, chỉ nghe Hoàng Định Hải thể nội truyền ra đùng nứt vang, thể nội tất cả xương cốt, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long vừa rồi chấn vỡ. Ngươi! Hoàng Định Hải kinh sợ kêu to, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám, ta vì cái gì không dám? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ta nói qua, ngươi hẳn là may mắn sao Hoàng già bọn hắn sống lâu mấy trăm vạn năm, ngươi yên tâm, Hoàng Thăng làm sao đối đãi phụ thân ta, ta liền sẽ làm sao đối đãi các ngươi. Hoàng Định Hải sắc mặt sợ hãi, thả Định Hải. Cực Nhạc Đại Đế từ trong tay Diệt Long thoát thân đi ra, một chỉ oanh sát hướng Hoàng Tiểu Long, nhưng là hắn vừa tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đột nhiên, trong hư không, một cái cự thủ liền trực tiếp đem hắn ấn vào lòng đất ầm vang vỡ ra. Một người từ trong hư không đi ra, bàn cổ. Phù Lê lão tổ tông, Đại Thiên lão tổ tông, Phạm Dương lão tổ tông ba người nhìn người tới, ngạc nhiên. Ba người đương nhiên nhận ra bàn cổ, không chỉ có là nhận ra, mà lại là quen thuộc. Bàn cổ không có trước khi mất tích, không ít tìm Phù Lê lão tổ tông luận bàn. Đương nhiên, mỗi lần kết quả đều là, ngay tại Phù Lê lão tổ tông ba người giật mình bàn cổ lúc xuất hiện, đột nhiên, đao mang, thương ảnh, kiếm quang xuất hiện. Phân biệt tập sát hướng Phù Lê lão tổ tông ba người phía sau lưng. Phù Lê lão tổ tông ba người sợ hãi tránh lui, nhưng là Đại Thiên lão tổ tông, Phạm Dương lão tổ tông hai người hay là chậm một bước, bị thương ảnh, kiếm quang quét trúng, máu chảy như trụ. Phù Lê lão tổ tông sợ hãi nhìn lại, chỉ gặp trong hư không, lần nữa đi ra ba người, một cái là khiên cự đao tráng hán, một cái là cầm trong tay kim thương đồng nhãn trung niên nhân, một cái thì là nắm lấy thanh kiếm người trẻ tuổi, các ngươi. Phù Lê lão tổ tông kinh nghi, người tới, chính là Trần Dịch Huy, Triệu Kim Hỗn còn có một cái gọi kiếm vạn sáng thế thần, Triệu Kim Hỗn thực lực không cần nhiều lời, là mộng thiên vũ trụ đệ nhị cường giả, thực lực không thể so với bàn cổ yếu, mà Trần Dịch Huy thực lực có thể so với Thanh Trúc Sơn lão đại tăng duệ, là vừa tiếp xúc với viên mãn cực hạn sáng thế thần, kiếm vạn, thực lực yếu chút, nhưng là cũng là có được 85 ức đấu đại thế giới chi lực viên mãn sáng thế thần, lần này. Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ trở về Diệt Long thế giới, liền Triệu Kim Hỗn, Trần Dịch Huy, kiếm vạn ba người thực lực mạnh nhất, Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên, Long Nhất, Băng Vương cùng cái khác sáng thế thần cũng không có hiện thân, bất quá, đối phó Phù Lê lão tổ tông bốn người, có bàn cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hỗn, Trần Dịch Huy, kiếm vạn năm người đầy đủ. Phù Lê lão tổ tông sợ hãi nhìn xem bàn cổ, Triệu Kim Hỗn mấy người, đột nhiên ngửi được một cổ nguy hiểm âm mưu mùi. Lúc này hắn là mơ hồ minh bạch, Hoàng Tiểu Long là cố ý hiện thân Diệt Long thế giới. Phù Lê lão tổ tông nghĩ không sai, Hoàng Tiểu Long chính là cố ý hiện thân Diệt Long thế giới, mục đích đúng là đem chân Long Thiên Triều cao thủ dẫn tới. Biết mình hiện thân, Hoàng Tiểu Long đoán Hoàng Thăng bình thường sẽ không rời đi chân Long thế giới, khẳng định sẽ điều động cái khác sáng thế thần tới, cho nên hắn liền ở đây thiết hạ mai phục, trước bắt điều động tới sáng thế thần, suy yếu Hoàng Thăng lực lượng. Đến lúc đó tiến về chân Long thế giới cứu hắn phụ thân Hoàng Long, cản trở liền thiếu đi, nhìn ra Phù Lê lão tổ tông muốn chạy trốn, bàn cổ cùng Diệt Long khóa chặt Phù Lê lão tổ tông, hai người phong bế đối phương đường đi. Mà Triệu Kim Hổn thì khóa chặt Cực Nhạc Lão Tổ Tông, Trần Dịch Huy cùng Kiếm Vạn phân biệt khóa chặt Đại Thiên cùng Phạm Dương hai người. Mấy vị Phù Lê Lão Tổ Tông vừa muốn mở miệng thuyết phục Triệu Kim Hổn, Trần Dịch Huy, Kiếm Vạn ba người, đột nhiên, bàn cổ một búa bổ ra, chém rách vũ trụ hư không, phủ mang chém đến Phù Lê đỉnh đầu, Diệt Long, Triệu Kim Hổn, Trần Dịch Huy, Kiếm Vạn bốn người lúc này xuất thủ, Hoàng Tiểu Long thì quét ngang chân Long Thiên Triều cao thủ khác, tại Diệt Long, bàn cổ mấy người lực lượng dưới, toàn bộ Diệt Long thế giới, ầm ầm nổ vang không thôi. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long, bàn cổ mấy người quét sạch lấy chiến trường, đáng tiếc, bị Phù Lê chạy trốn. Diệt Long lông mày nhíu chặt, lần này chân Long Thiên Triều đại quân, cơ hồ là toàn quân bị diệt, không được hoàn mỹ chính là chạy trốn Phù Lê một cái, Cực Nhạc Lão Tổ Tông, Đại Thiên Lão Tổ Tông, Phạm Dương Lão Tổ Tông toàn bộ bị tóm. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn về hướng chân Long thế giới phương hướng. Phụ thân, ta tới cứu ngươi. Chương 3487, cứu Hoàng Long. Converter, Dacherero, ước hơi dọn dẹp một chút chiến trường, Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ, Diệt Long bọn người liền xé rách vũ trụ hư không, trực tiếp tiến về chân Long thế giới, lần này Phù Lê Lão Tổ Tông bọn người tan tác, tất nhiên kinh động Hoàng Thăng, cho nên, cứu hắn phụ thân Hoàng Long là càng nhanh càng tốt. Lúc đầu Diệt Long là kiên quyết không đồng ý Hoàng Tiểu Long như vậy lỗ mãn tiến về chân Long thế giới. Nhưng là biết được Hoàng Tiểu Long ác chủ bài về sau, liền không tiếp tục phản đối. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, bàn cổ bọn người chạy tới chân Long thế giới lúc, Hoàng Định Hải, Phù Lê Lão Tổ Tông bọn người tan tác, cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức truyền đến Hoàng Thăng trong tai. Cái gì? Bàn cổ trở về. Ngoại trừ bàn cổ, Hoàng Tiểu Long bên người còn có Tam Đại Thần Bí Sáng Thế Thần, Cực Nhạc mấy người bị tóm, những người khác toàn bộ bị giết. Chỉ có Phù Lê chạy thoát. Hoàng Thăng không dám tin tưởng nhìn xem một đầu lại một đầu tin tức truyền đến, ngay tại trước một khắc, hắn còn tin tâm tràn đầy nghĩ đến Hoàng Đình Hải, Phù Lê Lão Tổ Tông bọn người đem Hoàng Tiểu Long bắt trở về, giao cho trước mặt hắn tình cảnh, có biết hay không Hoàng Tiểu Long bên người cái kia ba vị sáng thế thần là ai? Hồi lâu, Hoàng Thăng mới sắc mặt khó coi thông qua tín phù hỏi Phù Lê Lão Tổ Tông, không biết, bất quá, ba người cũng đều là vũ trụ khác. Phù Lê hồi âm phù, vũ trụ khác. Hoàng Thăng nhìn xem tín phù, sắc mặt âm tình, ngay sau đó hỏi Phù Lê có quan hệ Triệu Kim Hổn, Trần Dịch Huy, Kiếm Vạn mấy người thực lực, đợi nghe nói Triệu Kim Hổn thực lực có thể so với bàn cổ, mà Trần Dịch Huy là viên mãn cực hạn, Kiếm Vạn là có thể so với Cực Nhạc Lão Tổ Tông tồn tại lúc, Hoàng Thăng sắc mặt lại khó coi mấy phần, đáng chết. Hoàng Tiểu Long là thế nào mời được cao thủ như vậy giúp đỡ hắn, mà lại là lập tức thỉnh động ba người. Muốn để đại viên mãn sáng thế thần xuất thủ là bực nào khó khăn, còn có, nghe thấy Phù Lê trong tín phù nói Hoàng Tiểu Long đã đột phá sáng thế cảnh lúc, Hoàng Thăng sắc mặt càng là âm trầm như nước, đây là hắn một mực lo lắng hỏi đề, như Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá sáng thế cảnh, đối phó liền dễ dàng, một khi Hoàng Tiểu Long đột phá sáng thế cảnh, đối phó liền khó khăn. Lập tức, Hoàng Thăng để cho người ta điều tra Hoàng Tiểu Long, Diệt Long, bàn cổ mấy người động tĩnh, đợi biết Hoàng Tiểu Long, Diệt Long. Bàn cổ mấy người khả năng đã đến đây chân Long thế giới lúc, Hoàng Thăng giật mình, tiếp theo nở nụ cười, cười to, cuồng tiếu, thân hình lóe lên, đi tới cầm tù Hoàng Long không gian. Hoàng Thăng đứng ở trước mặt Hoàng Long, đối với Hoàng Long cười nói, Hoàng Long, nói cho ngươi một tin tức tốt. Hoàng Long nghi hoặc, tin tức tốt, nhi tử kia của ngươi, đã đột phá sáng thế cảnh. Hoàng Thăng cười tủm tỉm nói, Hoàng Long nghe vậy, trong lòng vui mừng, mà lại hắn đang chuẩn bị tới cứu ngươi. Hoàng Thăng đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nói ra, Hoàng Long kinh ngạc, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn liên hợp Diệt Long, bàn cổ, còn có mặt khác ba vị sáng thế thần, dự định tới cứu ngươi. Hoàng Thăng cười nói, cho nên, phụ tử các ngươi rất nhanh liền có thể đoàn tụ, lúc đầu, ta thôn phệ ngươi Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực, còn lo lắng không cách nào siêu việt sáng thế cảnh, này cũng tốt, có con trai ngươi Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực, ta liền hoàn toàn có lòng tin siêu việt sáng thế cảnh. Hoàng Long sắc mặt khó coi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần thôn phệ phụ tử các ngươi, chỉ cần ta siêu việt sáng thế cảnh, ta liền sẽ thả các ngươi đi. Hoàng Thăng cười nói, thế nào, có phải hay không muốn cảm tạ ta? Hoàng Long hai mắt cừu hận quang mang mãnh liệt bắn, nhìn chồng chọc Hoàng Thăng, ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử, ta chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Hoàng Thăng cười ha ha một tiếng, ngươi chết cũng sẽ không buông tha ta. Yên tâm, ngươi không chết được. Nói xong, quay người rời đi, biến mất, Như Hoàng Tiểu Long không có tới chân long thế giới, hắn còn không có nắm chắc có thể bắt được Hoàng Tiểu Long, nhưng là chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào chân long thế giới, Hoàng Tiểu Long tất nhiên trốn không thoát, cho dù là Diệt Long, Bàn Cổ đều tới, cũng không bảo vệ được Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long rơi vào tay hắn, Hoàng Thăng cười hắc hắc, hai tay một nắm, toàn bộ vũ trụ đều đem rơi vào tay hắn. Hoàng Thăng đem cảm niệm khuếch tán, cảm ứng đến chân long thế giới một góc vừa rơi xuống. Hoàng Tiểu Long, liền chờ ngươi đến đây. Đồng thời, Hoàng Thăng truyền lệnh, triệu tập dưới trướng chúng sáng thế thần. Mấy tháng sau, Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hỗn, Trần Dịch Huy, Kiếm Vạn mấy người nhìn trước mắt lơ lửng tại trong vũ trụ chân long thế giới. Mấy tháng này, Hoàng Thăng đã triệu tập dưới trướng tất cả sáng thế thần, hắn bây giờ đang ở chân long thần cung chờ lấy chúng ta đi vào đâu. Diệt Long nói, hai mắt ánh lửa như rồng, xem thấu chân long thế giới cấm chế dày đặc. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, nếu người ta tại chân long thần cung chờ chúng ta, vậy chúng ta đi vào đi. Tiểu Long, Hoàng Thăng thực lực, sâu không lường được, chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Diệt Long nhắc lại nói, mặc dù biết Hoàng Tiểu Long ác chủ bài, nhưng là, hắn hay là trong lòng có kiên kỵ, như tại Diệt Long thế giới, đối chiến Hoàng Thăng, hắn còn có một phần lòng tin, nhưng là tại Hoàng Thăng tự xây chân long thế giới bên trong, là hoàn toàn không có. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, yên tâm đi sư phụ. Mặc dù nói Hoàng Thăng thực lực sâu không lường được, nhưng là Mộng Thiên không phải là không sâu không lường được, Hoàng Thăng thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn Mộng Thiên bao nhiêu. Thế là, Hoàng Tiểu Long một nhóm phá vỡ chân long thế giới giới bích, hướng chân long thần cung tới. Tại Hoàng Tiểu Long một nhóm bước vào chân long thế giới trong nháy mắt, chân long trong thần cung Hoàng Thăng mở hai mắt ra, nhìn qua tầng tầng thời không, hướng Hoàng Tiểu Long một nhóm nhìn lại. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc đã đến, nếu đã tới, cũng đừng đi. Hoàng Thăng cười lạnh, hắn bỗng nhiên đứng lên, biến mất nguyên địa, hướng Hoàng Tiểu Long một nhóm đạp không mà tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long, Bàn Cổ, Diệt Long một nhóm liền thấy được đạp không mà đến Hoàng Thăng. Hoàng Thăng chắp tay mà đến, trong tinh không mịt mờ, là như vậy phiêu trần, trên thân tự có một cổ vô hình bá khí tràn ngập thiên địa. Nhìn thấy Hoàng Thăng, mặc kệ là Bàn Cổ hay là Diệt Long, đều là hai mắt co rụt lại, ngược lại là Triệu Kim Hỗn, trên thân chiến ý hừng hực. Hoàng Thăng ánh mắt tại Bàn Cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hỗn, Trần Dịch Huy, Kiếm Vạn mấy người trên thân từng cái liếc nhìn mà qua, cuối cùng, rơi trên người Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thăng lộ ra dáng cười mê người. Hoàng Tiểu Long, xem ở ngươi hiếu tâm đáng khen, đến đây cứu ngươi phụ thân phân thượng, ta sẽ không để cho ngươi đã chết rất thảm. Hoàng Tiểu Long hờ hững, hy vọng đợi lát nữa ngươi trốn thành chó thời điểm, còn có thể cười đến đắc ý như vậy. Hoàng Thăng khẽ giật mình, tiếp theo cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng Diệt Long, Bàn Cổ mấy người bọn họ có thể bảo vệ được ngươi. Ở trong Diệt Long thế giới, Diệt Long có lẽ có thể bảo vệ được ngươi, nhưng là tại chân Long thế giới, ngươi chính là thịt cá, mặt ta xâm lược, ngươi hôm nay chớ vọng tưởng rời đi chân Long thế giới. Bàn Cổ một búa đột nhiên hướng Hoàng Thăng bổ tới, Hoàng Thăng, thiếu kỹ kỹ oai oai, ăn trước cha ngươi một búa. Diệt Long cũng hướng Hoàng Thăng đánh tới, mà Triệu Kim Hỗn cũng tay cầm kim thương đâm về Hoàng Thăng, động thủ. Cho ta bắt được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Thăng ngăn lại Bàn Cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hỗn ba người công kích, đồng thời hô to, lập tức, trong hư không, hơn 10 đạo thân ảnh thoáng hiện, hướng Hoàng Tiểu Long, Trần Dịch Huy, Kiếm Vạn ba người đánh tới, chính là Hoàng Thăng dưới trướng chúng sáng thế thần. Chương 3488, Hoàng Long thương thế khó lành. Ngay tại Hoàng Thăng dưới trướng chúng sáng thế thần muốn vây công Hoàng Tiểu Long, Trần Dịch Huy, Kiếm Vạn ba người lúc, đột nhiên, hư không xé rách. 27 đạo thân ảnh dần hiện ra đến, 27 đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ, đánh nổ trùng điệp hư không, đem Hoàng Thăng dưới trướng sáng thế thần tề nhiên đánh bay. Hoàng Thăng dưới trướng sáng thế thần gần 20 người, nhưng là lúc trước Cực Nhạc lão tổ tông ba người bị tóm, cho nên, chỉ còn lại có 16 người. Hoàng Thăng dưới trướng 16 vị sáng thế thần lại cái nào ngăn cản được Hoàng Tiểu Long dưới trướng 27 vị sáng thế thần liên thủ một kích? Cái gì? Chính lực chiến Bàn Cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hỗn ba người Hoàng Thăng nhìn thấy trước mắt đột nhiên biến hóa, mắt trợn tròn, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên bọn người, là lòng tràn đầy chấn kinh. 27 vị sáng thế thần, lại thêm trước đó Triệu Kim Hỗn, Trần Dịch Huy, Kiếm Vạn, rồng rã 30 vị sáng thế thần. Hoàng Tiểu Long lần này trở về, vậy mà mang theo rồng rã 30 vị sáng thế thần trở về. Ngay tại Hoàng Thăng lòng tràn đầy chấn kinh lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đạp không biến mất. Hướng cầm tù Hoàng Long không gian kia mà tới, Hoàng Thăng biến sắc, muốn xuất thủ ngăn cản Hoàng Tiểu Long, nhưng là làm sao Bàn Cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hổn ba người vây công, mặc cho hắn thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp thoát thân. Kỳ thật, tại trên đường về, Bàn Cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hổn ba người liền luyện tập qua hợp kích, cho nên ba người công kích, chặt chẽ khăng khít, căn bản không cho Hoàng Thăng có cơ hội thở dốc. Hoàng Thăng nhất thời dưới sự khinh thường vậy mà ở vào hạ phong. Hoàng Thăng là đại viên mãn cực hạn không sai, nhưng là, Bàn Cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hổn ba người đều là đại viên mãn, bất kỳ một người nào đều không yếu hơn hắn bao nhiêu. Bởi vì Bàn Cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hổn một người ngăn chặn Hoàng Thăng, mà Vương Mỹ Kỳ, Trần Dịch Huy bọn người vây đánh Hoàng Thăng dưới trướng cái khác sáng thế thần, cho nên, Hoàng Tiểu Long thế như trẻ tre, vượt qua trùng điệp cản trở, đi tới cầm tù Hoàng Long không gian, sau đó trở lại Hoàng Long trước mặt, Tiểu Long. Hoàng Long nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, vừa mừng vừa sợ, vội la lên, Tiểu Long, ngươi hồ đồ. Đi mau, không cần cứu ta, Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, cười nói, yên tâm đi phụ thân, Hoàng Thăng cùng dưới tay hắn sáng thế thần bây giờ căn bản không thoát thân được, ta hôm nay nhất định cứu ngươi ra ngoài. Nghe Hoàng Thăng cùng nó thủ hạ sáng thế thần không thoát thân được, Hoàng Long kinh ngạc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay Hoàng Long song nhận xuất hiện, đỉnh đầu đạo Hoàng Kiếm, đồng thời đem Tử Lôi Sơn Phong, Nhật Nguyệt Đan Lô gọi ra, tứ đại sáng thế khí đồng thời đánh phía Hoàng Long bốn phía cấm chế. Tại Hoàng Tiểu Long 4,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực toàn lực thôi động dưới, tứ đại sáng thế khí bạo phát ức vạn trượng quang mang, chiếu rọi toàn bộ không gian. Âm âm, Hoàng Long bốn phía cấm chế chấn động không thôi. Tiểu Long, đây là Hoàng Thăng bố trí cấm chế, ngươi vừa mới đột phá sáng thế cảnh, không cách nào phá giải đến mở, ngươi đi mau, về sau lại đến cứu ta. Hoàng Long nhanh chóng nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có nhiều lời, tứ đại sáng thế khí lần nữa oanh ra. Trước đó, hắn còn không có đột phá sáng thế cảnh, liền có thể phá vỡ mộng thiên cấm chế, cứu ra Bàn Cổ, hắn hiện tại đã đột phá sáng thế cảnh, hắn cũng không tin oanh không ra Hoàng Thăng cấm chế. Hoàng Tiểu Long không ngừng thôi động tứ đại sáng thế khí oanh kích, một lần lại một lần. Toàn bộ không gian kịch liệt lắc lư. Tại Hoàng Tiểu Long kéo dài oanh kích dưới, Hoàng Long bốn phía cấm chế bắt đầu dần dần ảm đạm đi. Mà bên ngoài, cảm ứng được Hoàng Long cấm chế càng ngày càng yếu, Hoàng Thăng càng là phẫn nộ, nhìn xem ngăn cản ở trước mặt mình Diệt Long mấy người, rống to, Diệt Long, ngươi bây giờ cút ngay còn kịp, không phải vậy sau đó, ta tất diệt ngươi Diệt Long Thiên Triều. Diệt Long cười lạnh, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền diệt ta Diệt Long Thiên Triều. Hoàng Thăng hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, Diệt Long, ngươi coi thật sự cho rằng ta không diệt được ngươi Diệt Long Thiên Triều. Bất quá, Hoàng Thăng mới nói được cái này, liền gặp Bàn Cổ cùng Triệu Kim Hổn giết tới. Hơn một giờ sau, Hoàng Long thân thể bốn phía cấm chế băng nhưng một vang, tề nhiên tách ra. Hoàng Tiểu Long tay vung Hoàng Long song nhận, đem rút ra Hoàng Long thể nội Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực phù văn dây chuyền từng cái chặt đứt, sau đó đỡ lấy Hoàng Long, phụ thân, chúng ta đi. Sau đó mang theo Hoàng Long phá không mà lên, rời đi chỗ không gian này. Tại chỗ rất xa, Hoàng Thăng gặp Hoàng Tiểu Long thành công cứu ra Hoàng Long, toàn thân quang mang mãnh liệt bắn, trùng điệp long khí dâng trào, hóa ra Hoàng Long chi thân, đột nhiên đẩy ra Bàn Cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hổn ba người, thân hình thoát một cái, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, to lớn vuốt trồng phân biệt chụp vào Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long hai người. Mắt thấy Hoàng Thăng phải bắt được Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long, đúng lúc này, trùng điệp kiếm khí tràn ra, đánh úp về phía Hoàng Thăng phía sau lưng, đồng thời thương mang như hàng tinh đồng dạng thẳng đến Hoàng Thăng hai mắt, như bị đánh trúng, Hoàng Thăng hai mắt khẳng định phải phế, Hoàng Thăng đành phải từ bỏ Hoàng Tiểu Long, né ra, lúc này, Bàn Cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hổn ba người lần nữa đem Hoàng Thăng vây lại, điện hạ, không có sao chứ. Trần Dịch Huy cùng Kiếm Vạn đi vào Hoàng Tiểu Long bên người, vừa rồi chính là hai người xuất thủ giải Hoàng Tiểu Long nguy hiểm, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, kỳ thật, chính là hai người không có xuất thủ, Hoàng Thăng vừa rồi cũng không có khả năng tóm được hắn, hắn tự có biện pháp né tránh Hoàng Thăng vừa rồi một kích. Tiểu Long, ngươi mang ngươi phụ thân đi trước. Nơi xa, Diệt Long mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, thân hình rút lên, phá vỡ chân long thế giới, mang theo phụ thân chớp mắt liền biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ. Hoàng Thăng gặp Hoàng Tiểu Long mang Hoàng Long rời đi, tức hỗn hỉnh, gầm thét liên tục, điên cuồng oanh kích, bất quá, Bàn Cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hổn ba người liên thủ, từ đầu đến cuối áp chế Hoàng Thăng. Mà lại theo thời gian chuyển dời, Hoàng Thăng dưới trướng sáng thế thần bại trốn càng ngày càng nhiều, cuối cùng, chỉ còn lại có 6 người như cũ đau khổ chèo chống, cho nên, Trần Dịch Huy, Kiếm Vạn mấy người cũng đưa ra thân, nhao nhao gia nhập vây công Hoàng Thăng. Hoàng Thăng áp lực dần dần tăng lớn, cuối cùng bị bàn cổ một búa bổ trúng long thân, vảy rồng tung tóe bay, máu tươi như trụ. Rời đi chân long thế giới về sau, Hoàng Tiểu Long mang theo phụ thân Hoàng Long đi tới trong tiểu thế giới nào đó, thiết hạ cấm chế, bắt đầu thay cha Hoàng Long chữa thương. Mấy ngày sau, Hoàng Long để Hoàng Tiểu Long dừng lại. Tiểu Long, vô dụng, ta là bị Hoàng Thăng rút lấy đại bộ phận Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực, cho nên ta thương thế căn bản là không có cách khỏi hẳn. Ngươi không cần lãng phí nữa ngươi chân nguyên cùng đại thế giới chi lực thay ta trị liệu. Hoàng Long lắc đầu nói, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, phụ thân là nói, chỉ có bắt được Hoàng Thăng, đem hắn thôn phệ Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực rút lần nữa lấy ra, mới có thể khôi phục ngươi thương thế. Hoàng Long thở dài, nói, muốn bắt Hoàng Thăng nói nghe thì dễ, lấy Hoàng Thăng đại viên mãn cực hạn sáng thế thần thực lực, nếu là còn muốn chạy, dù ai cũng không cách nào ngăn cản được. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tín phù chấn động, Hoàng Tiểu Long mở ra xem, là Diệt Long, bàn cổ gửi thư tín phù cho hắn, nói Hoàng Thăng liên minh tan tác, chỉ là nhìn thấy tín phù đề cập Hoàng Thăng cùng phù Lê lão tổ tông còn có nói dưới trướng bộ phận sáng thế thần chạy trốn lúc, Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Phụ thân, ta Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực, có thể hay không chữa trị ngươi thương thế? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, Hoàng Long khẽ giật mình, vỗ vỗ Hoàng Tiểu Long tay nhỏ. Ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ai Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực đều không được, chỉ có ta lúc đầu Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực mới được, cho nên, hay là đến Hoàng Thăng mới có thể khôi phục Hoàng Long thương thế. Chương 3489, tốt một cái tu long thế giới. Converter, Dacherero, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long gặp Diệt Long, bàn cổ, sau đó cùng Diệt Long, bàn cổ nói phụ thân Hoàng Long thương thế vấn đề, Diệt Long, bàn cổ hai người im lặng. Bởi vì hai người đồng dạng biết muốn bắt giữ Hoàng Thăng là khó khăn dường nào sự tình, bọn hắn lần này là mượn nhờ nhiều người ưu thế, vây công Hoàng Thăng mới đánh bại Hoàng Thăng, nhưng là cho dù là bọn họ người lại nhiều, cũng không có khả năng bắt được thân là đại viên mãn cực hạn sáng thế thần Hoàng Thăng. Muốn bắt giữ một cái đại viên mãn cực hạn sáng thế thần, quá khó khăn, hy vọng xa vời. Trừ phi 4-5 cái đại viên mãn cực hạn sáng thế thần đồng thời xuất thủ mới có thể, thế nhưng là... Đi đâu tìm 4-5 cái đại viên mãn cực hạn sáng thế thần, ngay cả Diệt Long, bàn cổ bản thân cũng còn không có đạt tới đại viên mãn cực hạn. Bất quá, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng là tất cả mọi người vẫn là hạ lệnh, tìm kiếm Hoàng Thăng, phù Lê lão tổ tông mấy người tung tích. Hoàng Tiểu Long mang Hoàng Long tới tán hồn thế giới, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Hoàng Bằng bọn người gặp Hoàng Tiểu Long trở về, tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Lần này, Hoàng Tiểu Long rời đi càng lâu. Trở về đã là mấy trăm vạn năm qua đi, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Hoàng Bằng bọn người thực lực đều là tăng lên rất nhiều, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì không ít người đều đột phá đến thủy tổ cao giai, mà địa cầu hoàng gia đám người cũng nhao nhao đột phá đến thánh cảnh. Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Hoàng Tiểu Long đã đột phá sáng thế cảnh, cùng Hồng Mông lão nhân bọn người tự nhiên là mừng rỡ bên trong cảm khái liên tục, năm đó cái kia cần bọn hắn che chở tiểu gia hỏa. Hiện tại đã trưởng thành đến bọn hắn theo không kịp độ cao, sáng thế thần A, cái này đã là đứng tại toàn bộ vũ trụ đỉnh phong nhất. Mấy trăm năm chớp mắt đi qua. Mấy trăm năm nay, Hoàng Tiểu Long ở trong tán hồn thế giới, chỉ điểm Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì, Hoàng Bằng, Hoàng Tể Nguyên bọn người tu luyện đồng thời, toàn lực thay Hoàng Long chữa thương, chỉ là Hoàng Tiểu Long đã dùng hết Nhật Nguyệt Đan lô bên trong vũ trụ cấp linh dược, đan dược, Hoàng Long thương thế đều không có khởi sắc. Mà lại để Hoàng Tiểu Long trầm muộn là Hoàng Long thương thế không chỉ có không có khôi phục nửa phần, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Hoàng Long bị Hoàng Thăng rút đi đại bộ phận Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực, tự như là một cái cây, rễ bị gãy mất, dù là Hoàng Tiểu Long dùng lại nhiều linh dược, lại nhiều đan dược, cũng khó có thể khôi phục được Hoàng Long thương thế, mà cây này sẽ dần dần khô héo. Đối mặt Hoàng Long thương thế, bàn cổ cùng Diệt Long là vắt hết óc cũng không có biện pháp, chẳng lẽ nhất định phải bắt giữ Hoàng Thăng. Đem hắn thể nội Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực rút ra trở về mới có thể trị càng phụ thân ta thương thế. Hoàng Tiểu Long hỏi bàn cổ, Diệt Long, Triệu Kim Hổn, Trần Dịch Huy đám người. Mấy trăm năm nay, một mực không có Hoàng Thăng tin tức, Hoàng Thăng có khả năng giấu ở Diệt Long vũ trụ nơi nào đó, nhưng cũng có khả năng đã rời đi Diệt Long vũ trụ. Có lẽ, Tinh Long vũ trụ Tinh Long Long Nguyên cũng có thể ổn định phụ thân ngươi thương thế. Bàn cổ trầm ngâm nói, Tinh Long Long Nguyên. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, bàn cổ gật đầu, không sai, Tinh Long Long Nguyên. Tinh Long Vũ Trụ, là Long Chi Vũ Trụ, mà Tinh Long Long Nguyên là Tinh Long Vũ Trụ quý hiếm nhất bảo bối nhất đồ vật, tại Tinh Long Vũ Trụ. Nếu có long tộc cao thủ thụ thương, mặc kệ bao lớn thương thế, chỉ cần đầy đủ tinh long long nguyên liền có thể ổn định thương thế. Cái này tinh long long nguyên mặc dù không cách nào khôi phục phụ thân ngươi thương thế, nhưng là hẳn là có thể cho phụ thân ngươi thương thế không còn chuyển biến xấu xuống dưới. Sau đó, Bàn Cổ cùng Hoàng Tiểu Long bọn người nói tinh long vũ trụ sự tình. Năm đó, Bàn Cổ từng tại tinh long vũ trụ ngốc lưu qua một chút thời gian, cho nên đối với cái này tinh long vũ trụ vẫn tương đối hiểu rõ cùng quen thuộc. Tinh long vũ trụ bên trong sinh hoạt, cơ hồ toàn bộ đều là long tộc, cho nên cũng được xưng chi là long chi vũ trụ. Chỉ là, cái này tinh long vũ trụ tinh long long nguyên, cũng là cực kỳ trân quý, chính là rất nhiều sáng thế thần cường giả muốn cầu đến một giọt cũng là rất khó. Nếu tinh long long nguyên đối với Hoàng Long đại nhân thương thế có lợi, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua tinh long vũ trụ, tìm cái này tinh long long nguyên. Trần Dịch Huy liền nói ngay, đám người Tề Nhiên gật đầu. Mấy ngày qua đi, Hoàng Tiểu Long liền dẫn phụ thân Hoàng Long rời đi tán hồn thế giới, sau đó tiến về tinh long vũ trụ. Cân nhắc đến Hoàng Thăng khả năng vẫn ẩn thân diệt long vũ trụ, cho nên, lần này, chỉ có Bàn Cổ, Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên, Long Nhất, Băng Vương mấy người đi theo Hoàng Tiểu Long đi qua tinh long vũ trụ, diệt long, Triệu Kim Hổn, Trần Dịch Huy bọn người thì lưu lại. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Long, Bàn Cổ, Vương Mỹ Kỳ, Cổ Nguyên, Long Nhất, Băng Vương bảy người đi tới tinh long vũ trụ, chúng ta đi trước tu long thế giới. Bàn Cổ nói ra, tu long thế giới chính là tinh long vũ trụ cổ xưa nhất thế giới, có 102, tại tu long thế giới, có tinh long vũ trụ vô số bảo bối, muốn đánh nghe tinh long long nguyên, tốt nhất là đi tu long thế giới. Thế là, Hoàng Tiểu Long một nhóm bảy người cưỡi Hoàng Tiểu Long tử lôi sơn phong hướng tu long thế giới tới, khụ khụ. Trên đường, Hoàng Long ho khan. Bởi vì Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực bị rút lấy, cho nên nhìn từ bề ngoài, tựa như là một cái được bệnh nặng trung niên nhân, sắc mặt có chút tái nhợt, không có cái gì huyết sắc, phụ thân, thế nào? Hoàng Tiểu Long đi vào Hoàng Long bên người, ta không sao. Hoàng Long khoát khoát tay, cười nói, không nghĩ tới ta Hoàng Long sẽ có một ngày sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Mặc dù hắn vẫn là viên mãn cảnh sáng thế thần, nhưng là hiện tại, liền xem như một chút đại thành cực hạn sáng thế thần đều có thể đánh bại hắn, giống Vương Mỹ Kỳ loại này. Phụ thân, ngươi sẽ không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long nói ra, Hoàng Long cười nói, ta tin tưởng. Hoàng Tiểu Long từ Nhật Nguyệt Đan lô bên trong lấy ra một đoạn long tủy, để Hoàng Long nuốt vào, nuốt long tủy về sau, Hoàng Long sắc mặt khá hơn một chút, giống long tủy loại vật này. Mặc dù không thể ổn định thương thế hắn, nhưng là vẫn có thể hòa hoãn một chút. Một đoàn long tụy chí ít có thể lấy hòa hoãn mấy năm. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới tu long thế giới. Tốt một cái tu long thế giới. Hoàng Long nhìn trước mắt tu long thế giới, tán thán nói, chỉ gặp trước mắt tu long thế giới, long khí bốc lên, những long khí này ở trong hư không tự như từng đầu khí long quay quanh, toàn bộ tu long thế giới pháp tắc chặt chẽ. Mặc kệ là diệt long thế giới hay là hoàng thăng chân long thế giới pháp tắc đều so trước mắt tu long thế giới phải kém hơn rất nhiều. Cái này tu long thế giới không chỉ có là tinh long vũ trụ cổ xưa nhất thế giới, cũng là 13 vũ trụ cổ xưa nhất thế giới một trong. Bàn Cổ nói ra, tu long lão đầu kia so hoàng thăng thực lực khả năng còn phải mạnh hơn nửa phần. Tu long, tinh long vũ trụ người mạnh nhất, cũng là một vị đại viên mãn cực hạn sáng thế thần, còn mạnh hơn hoàng thăng hơn nửa phần. Long nhất giật nảy cả mình, Bàn Cổ gật đầu, khẳng định, tu long là 13 vũ trụ bên trong cổ xưa nhất sáng thế thần. Hắn đột phá đến đại viên mãn cực hạn lúc, Hoàng Thăng đoán chừng ngay cả đại viên mãn còn không có đột phá đâu, tu long dừng ở đại viên mãn cực hạn đã vô số tuế nguyệt, luận thực lực, hắn ở trong 13 vũ trụ, đủ để sắp xếp tiến 3 vị trí đầu, mới 3 vị trí đầu. Cổ Nguyên, Long Nhất đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Hoàng Long cũng thế, Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Kỳ lại là không có ngoài ý muốn, bởi vì hai người biết còn có một cái có được 18 tỷ đấu đại thế giới chi lực Mai Kiệt. Đương nhiên, Mai Kiệt cũng không tại tinh long vũ trụ, Mai Kiệt chỗ vũ trụ, gọi đệ nhất vũ trụ, là 13 vũ trụ bên trong danh phù kỳ thực thứ nhất, thực lực tổng hợp ở trong 13 vũ trụ là mạnh nhất, tồn tại thời gian cũng là lâu nhất, so tinh long vũ trụ còn cổ lão. Chương 3490, Tu Long Tam Công Chúa. Converter, Dacrero, 13 vũ trụ, cũng không phải là đồng thời sinh ra, mà là có trước có sau, đệ nhất vũ trụ thời gian tồn tại lâu nhất. Thực lực mạnh nhất, nhưng thật ra là tu long vũ trụ tồn tại thời gian chi trưởng, gần với đệ nhất vũ trụ, thực lực tổng hợp cũng gần với đệ nhất vũ trụ phía dưới. Đương nhiên, cũng không phải tất cả vũ trụ tồn tại thời gian càng dài, thực lực liền càng mạnh, tỉ như Diệt Long thế giới, ở trong 13 vũ trụ tồn tại thời gian là ngắn nhất, nhưng là thực lực tổng hợp có thể sắp xếp tiến trước 4, Tu Long lão đầu kia thực lực mặc dù mạnh, nhưng là chúng ta cũng không cần sợ hắn. Bàn cổ nói đến đây, trên thân lộ ra một cổ bá khí, hắn mặc dù không có đại viên mãn cực hạn, nhưng là vẫn có thể cùng Tu Long tranh tài một trận chiến. Hoàng Tiểu Long mấy người hướng Tu Long thế giới trung ương tới. Trên đường đi, các đại thế lực phi thuyền cơ hồ là xuyên thẳng qua không ngừng, mà lại cùng bàn cổ nói, cơ hồ đều là Long tộc cao thủ, mặc dù cũng có tộc khác cao thủ, thế nhưng là cực ít, một vạn người bên trong cũng khó gặp một cái tộc khác. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Tu Long Thiên Triều Triều Đô, Tu Long Thành, sau đó mấy người mua sắm một tòa phủ đệ, cư ngụ xuống tới. Hoàng Tiểu Long để Cổ Nguyên, Long Nhất hai người ra ngoài tìm hiểu có quan hệ Tinh Long Long Nguyên tin tức. Bất quá, mấy năm trôi qua, như cũ không có Tinh Long Long Nguyên bất cứ tin tức gì. Mấy năm này, Hoàng Tiểu Long ban đêm thôn phệ vũ trụ bản nguyên chi lực tu luyện, lĩnh hội vũ trụ chi lực, ban ngày thì bồi phụ thân Hoàng Long tại Tu Long Thành đi dạo chơi, giải sầu một chút. Ngẫu nhiên, Hoàng Tiểu Long thì cùng bàn cổ, còn có phụ thân Hoàng Long luận đạo. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long cùng phụ thân Hoàng Long đi tới Nhàn Tình Tửu Lâu, giải sầu lúc, phụ thân hắn Hoàng Long thích nhất tới địa phương chính là cái này Nhàn Tình Tửu Lâu. Nhàn Tình Tửu Lâu, danh tự rất nhã, nhưng là tốn hao có thế không thấp, một bình rượu, bình thường phải kể tới 100 viên đạo tệ, cho nên có thể tới đây, bình thường là đạo tôn cao thủ, ngẫu nhiên có một ít cực hạn lực lượng cao thủ đến đây. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Long tại lầu 2 gần cửa sổ vị trí ngồi xuống, Hoàng Long nhìn xem đường đi qua lại đám người, nói ra, nhân sinh muôn màu, đại đạo ngàn vạn, chúng ta tu luyện, truy cầu lực lượng, nhưng là chưa hẳn so những người này trải qua thoải mái dễ chịu, trải qua tốt. Hoàng Tiểu Long nhìn xem rộn ràng đám người, lặng yên nói. Lúc này, Hoàng Long một trận rõ ràng khục, sắc mặt tái nhợt đứng lên, hiển nhiên là thương thế phát tác. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian lấy ra một đoàn long tủy, liền muốn để Hoàng Long nuốt vào, nhưng là, ngay tại Hoàng Tiểu Long lấy ra long tủy lúc, lầu hai một góc có tiếng kinh hô, long tủy. Tiếp theo, liền gặp có người hư không tìm tòi, muốn cướp đoạt Hoàng Tiểu Long trong tay long tủy. Bất quá, người kia còn không có đụng phải long tủy liền bị đánh bay trở về, lúc rơi xuống đất, cánh tay đã nổ tung, trong miệng phun máu không thôi. Lầu hai đám người giật mình, ai cũng không ngờ rằng sẽ như thế đột biến. Nhàn Tình Tửu Lâu chính là Tu Long Thành lớn nhất mấy gian tửu lâu, thế lực sau lưng rất lớn, nói như vậy, không ai sẽ ở Nhàn Tình Tửu Lâu động thủ. Tam đệ. Đối phương một tuổi trẻ người đứng lên, kinh hô, đỡ dậy vị kia ý đồ cướp đoạt Hoàng Tiểu Long trong tay long tủy mà bị Hoàng Tiểu Long trọng thương người. Hắn nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long, các hạ xuất thủ quá nặng đi đi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương, đem long tủy cho phụ thân Hoàng Long nuốt vào. Hoàng Long nuốt long tủy, sắc mặt tốt hơn một chút. Người tuổi trẻ kia gặp Hoàng Tiểu Long không để ý đến chính mình, sầm mặt lại, tại hạ Quang Minh Long Cung Từ Kiện, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Quang Minh Long Cung, Từ Kiện, Quang Minh Long Cung nhị thái tử. Tửu lâu một trận mãnh liệt bạo động, hiển nhiên tửu lâu cao thủ đều chấn kinh thân phận đối phương. Tam đệ, chẳng lẽ là Quang Minh Long Cung tam thái tử Từ Phi? Đám người nhìn về phía bị Hoàng Tiểu Long trọng thương vị trẻ tuổi kia, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc, bằng ngươi còn chưa xứng hỏi ta tính danh, các ngươi hiện tại cút cho ta. Từ Kiện khẽ giật mình, tửu lâu cao thủ khác cũng là giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tại Tu Long thế giới, dám để cho Quang Minh Long Cung nhị thái tử Từ Kiện lăn người, cũng không nhiều. Quang Minh Long Cung lão tổ tông thế nhưng là một vị 13 đại viên mãn cao thủ. Từ Kiện sầm mặt lại, các hạ không khỏi thật ngông cuồng một chút. Hoàng Tiểu Long mí mắt vừa nhấc, ta luôn luôn như vậy. Từ Kiện hai mắt nhíu lại, tại hạ nguyện lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nói xong, toàn thân khí thế khẽ chống, thể nội tất cả cực hạn lực lượng hoàn toàn tuôn ra. Cái này Từ Kiện, rõ ràng là 12 cực hạn, 11 viên mãn. Thực lực như vậy, đã không kém hơn thế hệ trước Long tộc cao thủ, cũng khó trách hắn có lòng tin lĩnh giáo Hoàng Tiểu Long cao chiêu. Đồng thời, Từ Kiện quang minh quang mang trùng điệp chống lên, chiếu ánh nửa cái long tu thành, hiển nhiên. Hắn thúc giục thể nội Quang Minh Long tộc huyết mạch lực lượng, ngay tại Từ Kiện đem toàn thân khí thế chống lên lúc, Long tu thành bên trong, chúng phương cao thủ bị kinh động. Tu Long trong hoàng cung, một nữ tử tuyệt mỹ cũng kinh ngạc nhìn xem Nhàn Tình Tửu Lâu phương hướng. Thật là tinh thuần Quang Minh Long lực, đây là Quang Minh Long tộc vị cao thủ kia tại động thủ. Nữ tử tuyệt mỹ hỏi bên người thị nữ, rất nhanh, bên người thị nữ liền tra ra, hồi đáp, Tam công chúa, là Quang Minh Long cung nhị thái tử Từ Kiện, nguyên lai là hắn, khó trách. Tu Long Thiên Triều Tam công chúa Ngao Văn gật đầu nói, bất quá nàng hiếu kỳ nói, là ai chọc giận Từ Kiện, là một người mặc màu vàng cẩm bào người trẻ tuổi. Thì nữ nói ra, người trẻ tuổi kia sợ là muốn sống không thành. Lúc này, Từ Kiện đem lực lượng toàn thân chống lên, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, đột nhiên, hắn nhoáng một cái, hai tay biến hóa vuốt rồng, hướng Hoàng Tiểu Long phía sau đâm một cái mà tới, bình, Từ Kiện đâm trúng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, Từ Kiện khẽ giật mình, hiển nhiên là không ngờ tới sẽ như thế tùy tiện đánh trúng Hoàng Tiểu Long, nhưng là sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, một cổ dọa người lực lượng từ Hoàng Tiểu Long phía sau lưng bắn ra mà ra, Từ Kiện như bị một cái tiểu thế giới đập trúng, như diều đứt dây, một đường bay rớt ra ngoài, Tửu Lâu đám người sững người, Từ Phi cũng là một mặt hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến Tửu Lâu một góc, liền muốn chạy thoát, được rồi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn xuất thủ lúc, Hoàng Long đối với Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Hoàng Tiểu Long lúc này mới coi như thôi. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long ném đi một thanh đạo tệ làm tính tiền phí tổn, sau đó cùng Hoàng Long rời đi Nhàn Tình Tửu Lâu, trở về phủ đệ. Hoàng Tiểu Long hai người vừa về phủ đệ không đến bao lâu, Quang Minh Long cung nhị thái tử Từ Kiện bị người trọng thương tin tức, rất nhanh liền truyền đến Tu Long thành đông đảo thế lực trong tai, chúng phương thế lực giật mình. Đợi biết Từ Kiện cùng Hoàng Tiểu Long xung đột là bởi vì Hoàng Tiểu Long trong tay Long Tủy lúc, chúng phương thế lực càng là bạo động không thôi. Long Tủy mặc dù có phẩm chất phân chia, nhưng là cho dù là phẩm chất thấp nhất Long Tủy, cũng đủ làm cho chúng phương thế lực điên cuồng tranh đoạt. À, Từ Kiện vậy mà bại. Tu Long Thiên Triều Tam công chúa Ngao Văn biết hậu quả về sau, cũng là giật mình, người tuổi trẻ kia trên tay có Long Tủy. Nàng tìm Long Tủy đã mấy trăm năm, thế nhưng là một mực không tìm được. Đi, tra một chút người tuổi trẻ kia lai lịch, còn có, cầm ta lệnh, mời hắn vào cung một chuyến, liền nói ta muốn mở tiệc chiêu đãi hắn. Ngao Văn trầm ngâm nói, mà Hoàng Tiểu Long trở lại phủ đệ về sau, không đến bao lâu, liền nhận được Ngao Văn mời hắn tiến Tu Long Hoàng cung. Muốn mở tiệc chiêu đãi hắn thiếp mời.